Chương 526, Diệt Cố Vạn Kim. Càn tộc Ngũ công chúa cơ trí phi phàm, tựa như sớm đã nhìn thấu tất cả. Hứa Nguyện Ma Hoa tuy có cực đại tác dụng phụ, nhưng không có Long Châu sống Long Tuyển rất khó so sánh cùng. Chỉ là Thiên Bảo các nhân cũng muốn mau sớm đem Hứa Nguyện Ma bỏ ra bán, bất đắc dĩ mới cùng chi giao đổi. Vân Hoàng vì sao phải vì chôn cất tộc Thiên Kiêu phá quân nói, chỉ sợ là ý không ở trong lời, cũng không phải vì tìm kiếm che chở. Cố Vạn Kim sắc mặt tái xanh, lồng ngực hình như có tiên huyết tích lũy, hận không thể có thể nhổ ra, hắn quá phẫn nộ. Cái này tiểu xuất sinh không chỉ có đưa hắn duy nhất dòng độc đinh chém giết, bây giờ vẫn còn ở ngăn cản nhìn ra đường, thù này không báo, thế không làm người. Còn dư lại đây là nhất phẩm phòng ngự tiên giáp, mọi người ra giá đi. Nhất phẩm phòng ngự tiên giáp đối với mỗi bên đại gia tộc cường giả mà nói, đó là cửu tiêu ở trên thánh vật, có thể tham quan học tập liếc mắt, này sinh liền đã không tiếc, làm cho bọn họ ra giá phách mãi, rõ ràng cho thấy không thể sự tình. Chỉ có thể nhìn Thiên Kiếm Tông, hoặc là mặt khác ba đại tộc quần thiên kiêu có thể hay không đem phách mãi xuống. 2.000 cân cực phẩm thần nguyên. Càn Giao vẫn chưa làm nhiều suy nghĩ, phòng ngự tiên giáp vốn là rất hiếm thiếu, mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng dùng 2.000 cân cực phẩm thần nguyên tới trao đổi, một chút cũng không lỗ lã. 2.000 cân cực phẩm thần nguyên đối với ba đại tộc quần mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, huống hồ càn tộc nội tình khủng bố, ai cũng không muốn đắc tội Càn Giao. Cái này giá cả vừa ra tới, không người mở miệng tranh đoạt, coi như là cho càn tộc mặt mũi. Đã không người tăng giá, vậy hôm nay đấu giá hội kết thúc, mỗi bên từ trước đến nay lấy bảo vật. Trưởng quỹ cũng không có nhiều lời, cuộc bán đấu giá này tiến hành rất thuận lợi, chỉ cần bán đấu giá kết thúc, còn dư lại sự tình cùng Thiên Bảo các sẽ không còn liên quan. Thanh Long cùng Thanh Sơn Phong mừng rỡ đi trước lĩnh chỗ tìm cái kia nhất kiện không trọn vẹn đế binh, có cái này đế binh. Thanh gia nội tình hội trên thăng rất nhiều, hơn nữa nhìn ra người cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Vân Hoàng đứng dậy phải ly khai Thiên Bảo Các, Thiên Kiếm Thành chuyện kết thúc, hắn muốn đi vào Bắc Minh Táng Địa Trung, chỉ cần cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ được mở ra nói, Nam vực một dãy mỗi bên đại thế lực đều sẽ chạy tới, đến lúc đó vô luận làm chuyện gì đều muốn ung dung một điểm. Vân ca ca, ngươi trước chờ nhất khắc, cùng xanh tộc cùng rời đi. Thanh Vân trong con ngươi xinh đẹp lóe lên gánh ưu màu sắc, đối với nhìn ra đại trưởng lão vẫn còn có chút kiêng kỵ, cái kia lão gia hỏa phát điên lên đến, nhưng là lục thân bất nhận. Không sao cả. Vân Hoàng vẻ mặt thong dong, hoàn toàn không có đem nhìn ra coi ra gì, khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, nếu như bọn họ không biết sống chết, giơ tay lên quét ngang là được. Thấy Vân Hoàng không ngừng khuyên cáo, Thanh Vân cũng không biện pháp, chỉ có thể mặc cho hắn đi vào. Từ Thiên Bảo Các ly khai, Mỹ thiếu niên theo sát bên ngoài về sau, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi cũng là vì Bắc Minh Táng Địa mà tới sao. Mỹ thiếu niên khoát khoát tay chỉ, nàng mở miệng nói, ta chuyến này chỉ vì dạo chơi nhân gian, còn lại sự tình hết thể mặc kệ. Đúng, nếu ngươi muốn tiến vào Bắc Minh Táng Địa lời nói, tốt nhất. Nhanh lên. Trước khi tới đây, Trúc gia bên kia dường như có chút động tĩnh, phỏng chừng tất cả mọi người muốn lấy được Bắc Minh Táng Địa món đó bảo vật đi. Vân Hoàng nhưng, Trúc gia bên kia hắn cũng không lo lắng, Bắc Minh Táng Địa trong món đó bảo vật muốn lấy đi, cũng không dễ dàng như vậy. Qua thời gian dài như vậy, phỏng chừng mỗi bên đại tộc quần cường giả đều đã đến Nam vực vùng, thần quốc bên kia cường giả chắc chắn sẽ không buông tha. Bọn họ chờ vô số năm, chính là chờ một cái thời cơ thích hợp. Tiểu xuất sinh, ngươi dám cùng nhìn ra đối nghịch, vì mình chuẩn bị xong quan tài sao? Cố Vạn Kim tức giận, đục ngầu trong tròng mắt giết sạch lòng lánh, trong cơ thể quần quận khí tức kinh khủng, giống như nhất tôn giận dữ thần minh, trong cơ thể ẩn chứa cuồng bạo huyết khí, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có tuyên cổ vai. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, nói, quay lại đây lánh cái chết đi, đừng tại bên kia tiếng huyên náo. Hắn rất ngông cuồng, khoe môi nết lên không kềm chế được cười, phảng phất tại trong mắt hắn, thương sinh đều là bụi bẩm. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy hôm nay lão phu liền tốt tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Vạn Kim cắn răng giống giận, hai tay huy động gian, có tảng lớn sán lạn kim quang đan vào, tản đi ra đạo vận quá kinh khủng, tựa như muốn đem thương khung áp sở. Một trưởng này khí thế hung hung, phong tỏa chư thiên không gian, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Vô chi. Vân Hoàng một cước giẫm địa, chín vị thần thể trong nháy mắt khai mở, bảo thể trên kim quang lượn lờ, đáng sợ huyết uy quét ngang đi ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, phảng phất muốn đổ nát một dạng, cái kia cổ đạo vận quá kinh hãi, vây xem tu sĩ hoàn toàn không chịu nổi, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc. Có tu vi yếu nhỏ sinh linh miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, bọn họ nhìn về phía Vân Hoàng ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Cút. Vân Hoàng miệng phun châm nôn, cường thịnh nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên đạo vận quá cuồng bạo, trực tiếp đem qua sông mà đến Cố Vạn Kim chấn động thành huyết vụ, liền thành âm kêu rên cũng không kịp phát sinh. Thu liễm khí thế trên người, đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, phảng phất vừa rồi chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, khuôn mặt trên lánh mồ hôi chảy ròng. Thật là bá đạo nhục thân, hoàn toàn không cho người ta bất cứ cơ hội phản kháng nào, này người đến tột cùng là người nào? Không phải ba đại tộc con người, chẳng lẽ là đế thống tiên môn truyền thừa đệ tử, nếu không... Ngoại giới tu sĩ không thể đạt tới cái này chủng tầng thứ. Mọi người suy đoán gian, theo đi ra tất cả mọi người sửng sốt, Cố Vạn Kim tu vi cũng không yếu, nhưng lại bị trực tiếp chấn động thành huyết vụ, thật là khủng khiếp nhục thân. Này người chẳng lẽ thực sự là đế thống tiên môn thiên kiêu? Phu tộc, Càn tộc, Chôn Cất tộc tuổi trẻ thiên kiêu như mày, đáy mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Mỹ thiếu niên theo sát trên Vân Hoàng bước tiến, cười hỏi. Nói, chiến lực của ngươi kinh khủng như vậy, vì sao không được trực tiếp đem nhìn ra hủy diệt, như vậy thanh gia liền có thể gối cao vô ưu? Hừ. Vân Hoàng hừ nhẹ, nói, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Nhìn ra cái này trùng liền bụi bẩm cũng không tính tiểu gia tộc, làm cho Thanh Vân chính mình đi giải quyết là tốt rồi. Vậy ngươi đây là muốn đi Bắc Minh táng địa sao? Nàng mở miệng nói, ta biết một chỗ, có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến Bắc Minh táng địa phụ cận, đi theo ta. Vân Hoàng vẫn chưa cự tuyệt, thần tốc ly khai Thiên Kiếm Thành. Chờ chuyện bên này tâm tình bó buộc về sau, trưởng quỹ tiến nhập thiên bảo các tầng chót, cung kính nói, các chủ, mới vừa khí tức ngươi nên cảm nhận được đi, hắn phải là chém giết quạt lông công tử người. Chuyến này sợ là hướng về phía Bắc Minh táng địa trong bảo vật đi. Chúng ta phải hội trúc ra một tiếng sao. Làm cho trúc ra thiên kiêu chuẩn bị sẵn sàng, gần nhất có thể phải ra nhiều loạn lớn. Không cần. Các chủ cười nói, trúc ra không có ngươi nghĩ như vậy bất ham. Những lao quái vật kia khẳng định đã để tộc bên trong thiên kiêu chạy tới Bắc Minh táng địa. Chuyện bên này tình ngươi trước xử lý, ta muốn đi một chuyến Bắc Minh táng địa. Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi. Bắc Minh táng địa bên kia, có thể nói là gió nổi mây vẩn. Chương 527, Bắc Minh táng địa. Mỗi bên đại tộc quần trẻ tuổi thiên kiêu giá lâm, thân phận tôn quý người, còn có hộ đạo cường giả theo. Gần nhất Bắc Minh táng địa chúng phát sinh rất lớn biến động, tất cả mọi người cho rằng bảo vật gần xuất thế, cho dù chuyến này nguy hiểm trọng trọng, cũng không có người chọn rời đi. Vân Hoàng cùng Mỹ thiếu niên mượn truyền tống trận, chẳng qua trong chốc lát sẽ đến Bắc Minh táng địa phụ cận. Cái chỗ này khắp nơi hoang vu, hoàng cắt phô thiên cái địa, có thể thấy mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng hiển hóa, mơ hồ có thể cảm nhận được địa huyệt hạ tích chứa thao thiên đại thế muốn sống lại. Theo hướng đông nam nhìn lại, cuối đường chân trời có nhất chỗ nhà cao tầng, cung điện cực kỳ to lớn, nổi trống chiến thanh âm quần quận mà đến. Làm cho nhất trùng rất nghiêm nghị sơ xác tiêu điều, tựa như cái chỗ này gần có đại sự muốn phát sinh. Bắc Minh táng địa chiếm diện tích rất rộng, bốn chỗ cao sơn vần quanh, cổ thụ chập chờn, xung quanh bị mông lung từng tầng một thủy hà, thoạt nhìn phi thường kinh diễm. Bất quá, cái chỗ này cũng không phải cái gì danh thắng cổ tích, càng không phải là du lãm thánh địa. Nếu ngươi nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy mặt đất trên có thật nhiều bạch cốt, những thứ này xương cốt bằng đại, cũng không phải thường vật lưu lại, hàng năm không biết có nhiều thiếu hung cầm bỏ mạng ở đây, những thứ kia muốn nhảy vào Bắc Minh táng địa trung ương người, cơ bản đều chết rất là thảm. Bởi vì sâu chỗ có bất thường tồn tại, một ngày trêu chọc vài thứ kia, chắc chắn phải chết. Rất nhiều tới tầm bảo người, đều là ở ngoại vi chuyển động, theo không dám càng cách, rất sợ thật bị lộng chết. Vân Hoàng đứng chắp tay, hắc phát phiêu phiêu, trong tròng mắt lóe lên tinh quang sáng ngời, có quan cái địa phương này ký ức thật sự là quá xa xưa, xa tới thấy cái chỗ này đều cảm thấy có chút xa lạ. Đi đi! Hắn vẫn chưa làm bất kỳ chuẩn bị gì, tuy tiện dậm chân hướng Bắc Minh táng địa trung hành đi, động tác của hắn hù dọa mị thiếu niên giật mình, vội vàng đưa tay kéo hắn. Này, ngươi chẳng lẽ dự định cứ như vậy đi vào đi? Bắc Minh táng địa cho nàng nhất trùng cảm giác rất quái dị, phảng phất này chỗ có trùng yêu tà khí tức tràn ngập, một ngày bọn họ vào, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ còn chưa có người chạy tới. Nàng là dự định đám người nhiều đi vào chung, như vậy coi như gặp phải nguy hiểm, chết cũng có người đệm lưng, một chút cũng không cô đơn. Yên tâm, theo ta nhất định bảo vệ cho ngươi bình an. Vân Hoàng bình tĩnh phong dong, tựa hồ thật không có đem nàng nói những thứ kia nguy hiểm coi ra gì, coi như vô số năm chưa bước vào nơi đây, hắn cũng có thể ung dung ứng đối, bất kỳ cái gì nguy hiểm ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích. Chuyện này, Mỹ thiếu niên có chút do dự, trong con ngươi xinh đẹp gánh ưu màu sắc tràn ra, cuối cùng vẫn tuyển trạch theo Vân Hoàng tiến nhập Bắc Minh táng địa chung. Ông, mới vừa gia nhập Bắc Minh táng địa, liền nghe được một đạo không hòa hài lôi âm truyền đến, mạnh mẽ đạo vận phảng phất muốn đem hư không cho nát bấy, vạn vật khô bại, khí thôn sơn hà. Cái kia cổ lực lượng quá kinh người, thường nhân căn bản đỡ không được. Cổ hơi thở này là từ bên trong truyền tới, Bắc Minh táng địa sâu chỗ tất nhiên có kinh người sinh vật xuất thế, bọn họ tùy tiện xông vào, sợ là phải xui xẻo. Nông đậm Thụy Hà đem cảnh tượng chung quanh cho che lại, xem không được rõ ràng phương xa đường, chỉ có thể bằng vào cảm giác đi tới, theo bọn họ không ngừng mà thâm nhập, rốt cục thấy một ngôi miếu cổ. Cái này một ngôi miếu cổ không biết tồn tại bao lâu, chu vi đầy mạng nện. Cổ miếu thoạt nhìn bình thường không gì sánh được, cùng Bắc Minh táng địa cảnh tượng có vẻ không hợp nhau. Vân Hoàng giơ tay lên quét đi cổ miếu bốn phía mạng nện, dậm chân tiến vào bên trong. Bên trong có nhất tôn cổ Phật, vị này cổ Phật hướng một bên nghiêng, bộ mặt đều có tàn khuyết, quanh thân đầy dữ tợn vết tích, bởi vì thời gian quá xa xưa, cái này nhất tôn Phật tượng đã muốn tiêu hủy. Trong cổ miếu đến coi như là ngăn nắp sạch sẽ. Ngoại trừ cái này nhất tôn cổ Phật bên ngoài, cũng không có những thứ khác. Nơi này là gì chỗ? Mỹ thiếu niên có chút không hiểu hỏi, cái chỗ này cho người cảm giác rất quái dị, mới vừa gia nhập trong cổ miếu, cũng làm người ta cảm thấy âm thầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm này chỗ. Vân Hoàng vẫn chưa trả lời, hắn bốn chỗ liếc mắt nhìn, không có tìm được đồ mong muốn, mày kiếm hơi nhíu lại, dậm chân lần thứ hai rời đi. Mỹ thiếu niên càng thêm nghi hoặc, không biết Vân Hoàng muốn tìm cái gì, cái chỗ này đã tiếp cận Bắc Minh táng địa sâu chỗ, nếu như đi tiếp nữa lời nói, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bắc Minh táng địa bên ngoài, mỗi bên đại tộc quần cường giả bước vào mảnh này lãnh thổ, bọn họ thấy phụ cận lượn quanh sương mù dày đặc dần dần tiêu tán về sau, khuôn mặt nổi lên hiện ra nụ cười mừng rỡ, những thứ này sương mù dày đặc che lại ánh mắt. Rất khó đại triển quyền cước. Bây giờ không có chướng ngại vật, bọn họ là có thể tiến nhập sâu chỗ, cho dù bên trong thật sự có bất tường, lần này cơ duyên tạo hóa cũng không có ai muốn buông tha, bọn họ đều ở đây xoa tay, liền chờ thời cơ chín muồi. Trường lão, sương mù đều đã tán đi. Có người đem tin tức bẩm báo về sau, Mộ Hoang cường giả liền xuất động, bọn họ căn bản nhịn không được. Ở Bắc Minh táng địa phụ cận cắm rễ vô số năm, chính là chờ một cái cơ hội. Theo lão phu tiến nhập Bắc Minh táng địa, lần này dẫn đầu cường giả là Bắc Lương Phu, hắn ở Mộ Hoang địa vị rất cao, gần với mộ hoang nắm quyền người. Bây giờ Bắc Minh táng địa khai mở, hắn tự nhiên muốn tự mình dẫn đội tiến nhập. Ngoại trừ mộ hoang cường giả bên ngoài, Trúc gia bên kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng giá lâm. Phu tộc, chôn cất tộc, càn tộc cũng có cường giả lục tục chạy tới, lần này xuất động lực lượng đều không bạc nhược, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Mảnh này lãnh thổ rốt cục mở ra. Phá quân trong tròng mắt lóe lên bén nhọn tinh quang, theo thiên kiếm thành đi ra về sau, hắn vẫn chưa làm nhiều dừng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Càn giao, phù vương đã ở trong đó, dù sao Bắc Minh táng địa khai mở, cũng không phải là một chuyện nhỏ, toàn bộ Nam vực một dãy thế lực đều kinh động, không có ai hội bỏ qua. Hắn nhìn trong tay Hứa Nguyện Ma Hoa, khoe miệng lộ ra một cái tiếu dung, lần này giá lâm Bắc Minh táng địa, hắn nhiệm vụ phồn trọng, chính là muốn đem Bắc Minh táng địa trong Hứa Nguyện Ma Hoa toàn bộ lấy đi. Có một buổi này Hứa Nguyện Ma Hoa dẫn đường, hắn có thể thoải mái hơn tìm được Hứa Nguyện Ma Hoa. Càn tộc mâu quang hơi trầm xuống, nàng mơ hồ có thể đoán ra phá quân mắt, muốn lấy đi Hứa Nguyện Ma Hoa, phỏng chừng không dễ dàng như vậy, người nam nhân kia như thế nào khả năng làm cho hắn thực hiện được. Nếu nàng không có đoán sai, Vân Hoàng làm cho phá quân từ thiên bảo các nơi đó đạt được Hứa Nguyện Ma Hoa, chỉ sợ sớm đã dự toán tốt, liền chờ phá quân nhảy vào cái hố chung. Không thể không nói, dự tính của hắn rất chính xác. Phá quân cái này đại ngốc tử, bị bán còn cười lấy giúp người khác kiếm tiền. Càn Giao cũng không có nhiều lời, chỉ cần người nam nhân kia không đến tính kế nàng là được, còn lại sự tình lười lưu ý. Đoàn người mênh mông quần quận nhảy vào Bắc Minh táng địa trung, theo bọn họ tiến nhập, có một cổ mịt mờ khí tức đang ở lặng yên thức tỉnh, thiên khung trên mây đen rậm rạp, tia sáng tối xuống, khiến người ta cảm thấy phi thường kiềm nén. Ông. Một cổ chí cường thần uy ầm ầm bắt đầu khởi động, cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa vượt trên đến, cái kia đạo uy áp trung ẩn chứa nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, có bảo vật tuyệt thế xuất hiện, nhảy vào Bắc Minh táng địa trong tu sĩ mừng rỡ, điên cuồng hoành độ hư không, không muốn để cho người khác giành ở phía trước. Chương 528, Thế quân đại đế. Hưng hực thụy hà tràn ngập hư không. Nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động mà ra, hình thành cảnh tượng rất đáng sợ, đến chỗ có thể thấy được tuyên cổ pháp tướng, mảnh này sơn nhạc tựa như đều đi theo lấy phập phù lên, làm cho nhất trùng rất kinh người cảm giác, tựa hồ nơi này đại thế đã thức tỉnh. Có vô số cường giả hoành độ hư không, hướng bên này chạy tới, kéo theo sát phạt vai phi thường kinh người, tu vi yếu nhỏ sinh linh hoàn toàn không dám tới gần. Nơi đây tích chứa khí thế rất bá đạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hủy diệt. Ầm. Nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, khuấy động lên rung động phá lệ khủng bố, đem quanh mình tinh không nát bấy, thiên địa đại đạo tựa hồ đang trong nháy mắt hồi phục lại, hợp thành tảng lớn sát phạt phù văn, điên cuồng lưu động gian, đem mảnh này man hoang đất đai cấp bao phủ ở, mênh mông oai động triệt sơn hà. Giá lâm nơi này tu sĩ vô số kể. Hai con mắt của bọn họ trùng tràn đầy nóng rực, tham lam hiện ra hết, địa huyệt trung phún ra ngoài cái kia cổ tinh khí rất hùng hậu, nơi đây ẩn nút bảo vật không phải tầm thường, nếu như có thể lấy được lấy nói, chuyến đi này không tệ. Cổ thụ dáng dấp yểu điệu, diễn hóa cảnh tượng vẫn còn tiếp tục, mơ hồ có thể nghe được long phượng thanh âm, làm cho nhất trùng cảm giác quỷ dị, tựa hồ địa huyệt trùng chôn giấu bảo vật không bình thường. Theo thời gian trôi qua, lại có một đạo cổ xưa cái bóng xuất hiện, cái này đạo cái bóng cao tới ngàn vạn trượng, quanh thân lượn lờ sán lạn tinh mang, trong lúc giở tay nhấc chân có chứa khủng bố tuyệt luân thần uy, phảng phất thật muốn đem thương khung vỡ ra. Đây là nhất chủng vô địch khí thế, nhất tôn cổ xưa sinh linh lưu hạ bóng dáng của hắn, coi như chỉ có một cái bóng, cũng cho người cực mạnh uy áp, hắn phảng phất trong thiên địa thần, thương sinh thấy hắn đều muốn túi xuống thủ quỳ lạy. Chứng kiến cái kia một cái bóng, mọi người trong con người lóe lên u tối thần sắc, chau mày đứng lên, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, không được tin tưởng đạo này cái bóng đến tột cùng là người nào. Mỹ thiếu niên đáy mắt tinh quang lưu động, đó là mừng rỡ chi mang, nàng ở cổ lão điển quê quán trông được qua có quan Bắc Minh táng địa ghi chép. Cái chỗ này mai táng vô số kinh diễm tài tuyệt hạng người, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Trước mắt xuất hiện cái này đạo cái bóng chính là nhất vị kinh khủng đại đế, trọn đời quang hoa vô tận, chiến bại vô số cường giả, mặc dù sinh ra ở lùn cỏ, nhưng bên ngoài thành tiểu viễn siêu ra rất nhiều đế thống trong tiên môn trẻ tuổi thiên tiêu. Tế quân đại đế, tu vi nhất đỉnh phong thì đạt được cửu phẩm, kém một bước là có thể đạp chân vô số tu sĩ hướng tới cảnh giới, về sau ra một ít ngoài ý muốn, bỏ mạng ở Bắc Minh táng địa trung. Nay chỗ là của hắn mộ táng, mặc dù không biết hắn là như thế nào rơi xuống, nhưng lưu lại cơ duyên khẳng định rất nhiều, chỉ cần có thể tiến nhập bên ngoài mộ táng trung, nhất định có thể đạt được kinh người tốt chỗ. Thật là mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, nghe đồn tế quân đại đế tuổi trẻ thì đạt được một gốc cây bảy thánh liên, này liên sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, coi như lao quái vật dùng, cũng có rất lớn công hiệu. Có cường giả mở miệng giải thích, bọn họ nhìn ra nơi này lai lịch, cái kia đạo cái bóng thật không đơn giản, nếu không cẩn thận một điểm, chết như thế nào cũng không biết. Suy suy. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, hắn nhận thấy được một tia yếu hắc. Khí đang lưu chuyển, xem ra Bắc Minh táng địa chung cũng không có tưởng tượng như vậy thái bình. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Từng tầng một rung động sao động mà ra, sơn nhạc nguy nga đang run rẩy, những thứ kia cổ thụ chọc trời tựa như cũng bị bẻ gãy một dạng, lá rụng lá chã, mơ hồ có thể thấy ta một ít cổ xưa cảnh tượng lưu động, phun ra ngoài năng lượng rất khủng bố, uy áp kinh người. Phu cận tu si như mày, bọn họ cảm giác được nơi này đại thế càng phát khủng bố, thận trọng tới gần, trong lúc không dám ra một tia một hào sai lầm. Tới gần đoàn kia quang huy địa giới lúc, cảm nhận được uy áp càng phát khủng bố, phảng phất mỗi một tấc hư không đều run rẩy, thiên khung trên tảng lớn hắc vân cuồn cuộn, đem điều này địa phương cho ngăn che, kia sáng rất tối tăm. Hít sâu một hơi, cái kia cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí dũng mãnh vào ngũ tạng lục phủ, cảm giác cả người đều muốn thăng thiên, vô cùng sảng khoái. Cái này nhất chỗ địa huyệt là hướng xuống, bốn chỗ hoa quang long lánh, làm cho người không đến mức xem không được rõ ràng chung quanh cảnh tượng, thạch bích trên khắc phủ văn cổ xưa, những phủ văn này đan vào lưu động, hình thành một cái to lớn trận pháp, đem nơi đây bảo vệ đứng lên. Theo mọi người không ngừng mà đi phía trước, cái kia đạo sinh mệnh tinh khí càng ngày càng mênh mông, mọi người phảng phất đắm chìm trong một mảnh sinh mệnh hải dương chung, kỳ kinh bát mạch đều lộ ra sảng khoái, vô cùng thần kỳ. Ông! Chiến thanh âm cuồn cuộn, khí thôn sơn hà, địa huyệt ở nhỏ nhẹ lay động, bùi đất tung bay, như có nhất đầu quái vật lớn di động thân thể của nó, đem mảnh này lãnh thổ liên lụy, may mà mặt đất rung động không có duy trì liên tục lâu lắm, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vân Hoàng đi tuốt ở đằng trước, ánh mắt của hắn càng phát sắc bén, tựa hồ nhận thấy được cái gì, có một cổ khí tức quen thuộc đang thức tỉnh, cái loại cảm giác này quá xa xưa. Tế quân đại đế vẫn lạc cũng không phải ngẫu nhiên. Giống. Trong lúc bất chợt, một đạo cực kỳ xâm lược tính tiếng gầm gừ chuyển tới, cuồng bạo huy áp tràn ngập cửu tiêu, mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động, núi đồi đều ở đây đổ nát, làm cho cái này nhất chỗ địa huyệt không gian biến được càng rộng lớn hơn, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bẩm. Xuyên thấu qua những thứ kia thủy hà, mơ hồ có thể thấy một đạo khổng lồ cái bóng đang trôi lơ lửng. Một đôi giống như vũng máu một dạng con mắt rất đáng sợ, nhiếp hồn và phách, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh, nhìn liền liếc mắt đều cảm giác thần hồn đụng phải kinh người công kích, cái kia trùng tê liệt đau đớn, làm cho bọn họ khuôn mặt sắc một hồi thương bạch. Cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, trong tròng mắt đầy hoảng sợ màu sắc, hai chân như nhũn ra, đã quỳ xuống, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Đó là vật gì? Xa xa Thụy Hà có chút nồng hậu, chỉ có thể nhìn rõ ràng cái kia một đôi kinh người con mắt, cái này nhất tôn sinh vật cũng không đơn giản, hơi không cẩn thận bọn họ khả năng đều sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Không được tin tưởng. Tiêu liên thế hệ trước cường giả đều ngơ ngẩn, tâm tư trong lúc nhất thời có chút không chuyển qua đến, đối với tế quân đại đế giải khai thiếu chi lại thiếu, nơi đây đột nhiên xuất hiện nhất tôn sinh vật khủng bố. Ai cũng nói không nên lời một đáp án tới. Mọi người ở đây kinh ngạc gian, xa chỗ. Thụy Hà chậm rãi tản ra, cái kia nhất tôn quái vật lớn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy nó đứng thẳng mà đi, thân thể cao lớn hùng tráng, đầy đủ vạn trượng, bên ngoài thân trên khắc các loại các dạng thần văn, còn có dữ tợn vết sẹo, những vết thương này sẹo rất lão, xem ra đã có vô số kỷ nguyên. Trong cơ thể của nó ẩn chứa cuồng bạo huyết khí, hơi chút động một cái, đều có thể đem thương khung cho tê liệt. Cái kia cổ kinh người uy áp rất bá đạo, rất nhiều tu sĩ đã bị sợ mất mật, căn bản không dám đi nhìn thẳng vào cái này nhất tôn sinh linh. Đây tột cùng là vật gì vậy, thật là khủng khiếp tinh lực. Vô số tu sĩ phát sinh nghi vấn trong lòng, vị này hung cầm tuyệt không phải thường vật, như không nhanh chóng chém giết lời nói, cuối cùng thua thiệt tất nhiên là bọn họ. Nghe đồn thái cổ lúc đó có một vật, sinh hoạt tại cực âm, cực dương nơi. Quanh năm tiếp thu lôi đỉnh thánh tẩy, không chỉ có nhục thân mạnh mẽ, còn cụ bị thôn thiên phệ địa khả năng, tiểu liền đỉnh nhọn đại đế nhìn thấy nó, đều muốn đi vòng. Mỹ thiếu niên có chút kinh ngạc mở miệng. Chương 529, Đào Huệ phát cuồng. Cái này nhất tôn hung cầm quá cổ điển quê quán trên có ghi chép, xem nó khí tức, tối thiểu cũng là tứ phẩm đại đế tột cùng tu vi, xem ra lần này chúng ta phải tao ương. Đào Huệ thủ đoạn thông thiên, bây giờ gặp nhau, duy nhất có thể làm chính là chọn lực bỏ chạy, chỉ có ly khai Bắc Minh Táng Địa, tài năng an toàn. Dù sao Đào Huệ thời gian dài sinh hoạt tại Bắc Minh Táng Địa chung, nó cũng sẽ không đuổi theo, không nghĩ tới những thứ kia kinh diễm tài tuyệt tiền bối đều bỏ mạng ở bên trong. Cái cũng khó trách, bọn họ mới vừa gia nhập Bắc Minh Táng Địa, gặp phải chính là chỗ này chủng thôn thiên phệ địa hung cầm. Liên đại đế đều muốn đi vòng tồn tại, bọn họ cũng không dám cuồng vọng cho rằng, chính mình sở hữu nghịch thiên thủ đoạn, dám cùng chống lại. Giống. Đào Huệ ngương thiên thét dài, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, khí thế của nó vô cùng kinh người, trăm ngàn dặm lãnh thổ đều run rẩy, cái này nhất chỗ địa huyệt đều bị chấn vỡ, khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi cảnh tượng. Lao tổ. Cái này nhất tôn Đào Huệ tu vi tuy chỉ có tứ phẩm đại đế đỉnh phong, nhưng nó phát cuồng đứng lên, coi như những thứ kia đế thống trong tiên môn đại nhân vật xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem chân áp, muốn không được tế quân đại đế mộ táng chúng ta buông tha, rời đi trước nơi đây lại nói. Phù vương trao mày, đáy mắt hiện lên một cái gánh ưu, bọn họ vừa bước vào mảnh này lãnh thổ, còn không muốn bỏ mạng ở nơi đây. Phù tộc bên này, một người mặc hắc bảo lão giả giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn chưa từng không muốn ly khai, nhưng tế quân đại đế mộ táng chung có nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động mà ra, bên trong tất nhiên tồn tại đáng sợ bảo vật. Chỉ cần có thể đạt được tăng thọ nguyên bảo vật, phu tộc còn có thể sinh tồn mấy nghìn năm, không cần lo lắng sẽ xuống dốc, ở cơ duyên tạo hóa mê hoặc xuống, hắn cuối cùng vẫn quyết định chờ một chút lại tính toán sau. Dù sao còn rất nhiều cường giả cũng không từng rời đi. Trước chờ một chút xem, hy vọng có đường lùi. Phù vương tự nhiên rất tin tưởng lão tổ cách nghĩ, đã muốn chờ vậy chờ đi. Loại tình huống này hạ tuyệt đối không thể có thể thứ nhất xung ra, nhất định các cái khác tôn giáo cường giả xuất thủ trước, thấy tình thế không ổn bọn họ sẽ ly khai. Chôn cất tộc, can tộc người cũng có đồng dạng tâm tư, cái chỗ này là đại đế mộ táng. Chỉ cần đạt được giống nhau cơ duyên tạo hóa, lấy sau thì có lớn hơn thế giới di chuyển hiện, bọn họ không cần cực hạn ở đây, đời này số mệnh đã mở ra, muốn chứng đạo xưng đế cũng sẽ không quá khó khăn. Ai cũng không muốn bỏ qua trưởng thành cơ hội, nhất định phải muốn làm pháp đem mộ táng trong cơ duyên cho lấy đi. Vị này Đào Huệ cũng không tốt trêu chọc, ngươi có mấy phần chắc chắn đem trấn áp. Mỹ thiếu niên nhìn về phía Vân Hoàng. Nàng biết Vân Hoàng nhục thân phi thường khủng bố, cố gắng có thể cùng Đào Huệ ganh đua cao thấp. A, Vân Hoàng rễu cợt một tiếng, liếc mắt nhìn mị thiếu niên, bộ dáng kia phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu si. Cái này người sợ là có bệnh đi. Đào Huệ nhục thân thông thiên, tu vi cũng đạt được tứ phẩm đại đế đỉnh phong, thật làm Đào Huệ là người ngu ấy ư, cùng ngươi chơi nhục thân so đấu, nhìn người nào càng mạnh. Mỹ thiếu niên có chút lúng túng, mâu sắc nặng nề, nàng quả thật có chút cân nhắc không chu toàn. Dù sao Vân Hoàng Tu Vi chỉ có niết bàn cảnh, cùng tứ phẩm đại đế kém hơn mấy cấp, đối phương phỏng chừng một cái hát xì cũng có thể làm cho hắn tứ phân ngũ liệt. Như vậy tùy tiện xông lên, rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ. Giống. Đào Huệ huyết mâu lóe lên sắc bén sắc quang, có thể bố uy áp tràn ra tới, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây vặn mẹo, hoàn toàn không chịu nổi cái kia đạo năng lượng. Nhất tôn vô địch lâu đời kỷ nguyên hung cầm tức giận, cũng không phải là qua ra ra, lửa giận cũng không phải thường nhân có thể chống đỡ. Người rốt nát loại con kiến hôi, dám xông vào bản tọa lãnh địa, quấy nhiễu bản tọa mộng đẹp, sẽ dùng máu thịt của các ngươi tới bồi tội đi. Đào Huệ miệng phun châm luôn nói, bản tọa đã có vô số năm không có nuốt chửng qua nhân loại huyết nhục, cái kia mỹ vị cảm giác làm cho người khó có thể quên. Tiếng nói của nó vừa dứt, thì có một cái nhát gan tu sĩ bị sợ ngất đi, miệng xùi bọt mép, vị này hùng cầm lai lịch kinh thế, bọn họ căn bản không biện pháp chống lại, muốn đem chém giết, hoàn toàn là mơ mộng hao huyền. Lao tổ, bây giờ còn không tính ly khai sao? Phù vương có chút nghi ngờ hỏi, dù sao cái này nhất tôn đào Huệ đã mở miệng, nếu như nó ra tay toàn lực lời nói, lại có mấy người có thể bỏ chạy đi ra ngoài đâu. Lại chờ một chút. Phù tộc lao tổ đáy mắt long lánh tinh quang, hắn ở chờ một cái cơ hội, trước khi tới đây, hắn tính tới sinh cơ, bọn họ nhất định có thể sống rời đi, nhãn hạ vẫn không thể đoán được sinh cơ ở đâu, chỉ có thể chờ một chút. Bảy thánh liên nếu là có thể lấy được nói, hắn cũng không cần lo lắng thọ nguyên sắp xỉ vấn đề, tin tưởng rất nhiều lão quái vật đều là nghĩ như vậy. Dù sao có thể tăng thọ nguyên bảo vật rất khó tìm đến, chỉ cần làm cho bọn họ gặp phải, sẽ không có buông tay lý do, vô luận như thế nào đều muốn đem lấy đi. Coi như phía trước nguy hiểm trọng trọng, cũng muốn mạo hiểm đi thử một lần. Càn Dao ánh mắt rơi vào trước mặt nhất Vân Hoàng thân lên. Trực giác nói cho nàng, Vân Hoàng tất nhiên có biện pháp đem Đào Huệ cho vứt đi, không biết hắn vì sao còn không ra tay. Đã không có ai lựa chọn ra tay, nàng tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lần này thuần túy chính là tới chiếm tiện nghi, chuyện nguy hiểm tình hờ hững. Ông, mọi người ở đây làm đấu tranh tư tưởng thời điểm, quanh mình sát khí đột nhiên bạo tăng, có khủng bố vô cùng đạo vận đang diễn dịch. Mỗi bên chủng cổ lão cảnh giống di chuyển hiện, nước cuộn trào thần uy tuyên cổ vô song, khí thôn sơn hà. Chỉ thấy Đào Huệ vặn vẹo thân thể khổng lồ, nhanh chóng hướng về giết tới, trong cơ thể nó phiên trào huyết khí phi thường bá đạo, bừng tỉnh muốn đem một phe này thương vũ cho nghiền nát, che thiên bàn tay to thần tốc quét ngang qua đây, sơn nhạc nguy nga bị trực tiếp phá hủy, đáng sợ khí thế lan ra kéo dài, không người có thể địch. Bang bang! Cổ khí thế kia quá kinh người, tu vi yếu nhỏ sinh linh trong nháy mắt bạo tạc, huyết vụ hoành sái, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, một ít tu sĩ bị dọa đến khuôn mặt. Sắc thương bạch, như điên hướng xa chỗ bỏ chạy. Không có trước tiên tuyển trạch bỏ chạy, là bọn họ sai lầm lớn nhất, bây giờ hối hận không kịp. Giang giác! Bàn tay to bắt được hơn 1.000 tu sĩ, không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp ném vào trong miệng, điên cuồng cắn xé, tiên huyết theo Đào Huệ khỏe miệng chảy xuôi, nó lối ăn rất khó nhìn, làm cho người theo tâm lý kính nể đứng lên. Cái này nhất tôn hung cầm quả nhiên không dễ chọc, ai cũng không nghĩ tới hội là loại tình huống này, rất nhiều vô thượng đại giáo cường giả cuồng nuốt nước bọt, thần tốc hành độ hư không, đã bỏ đi muốn cùng Đào Huệ chống lại tuyển trạch. Bọn họ mặc dù rất muốn đạt được bảy thánh liên, nhưng vì một gốc bảy thánh liên đem sinh mệnh bỏ ở nơi này, quả thực rất không đáng. Hiện nay trọng yếu nhất, hay là trước thoát đi khu vực nguy hiểm, chờ an toàn lấy về sau, suy nghĩ tiếp cái khác biện pháp. Bất kể như thế nào đều muốn giữ được tánh mạng. Mỹ thiếu niên đã ở lui lại, nàng còn không có sống đủ, đương nhiên sẽ không tìm chết. Nàng tuy là rất tự tin, nhưng còn chưa tới cái kia chủng mức thuốc không thể cứu. Tứ phẩm đại đế tu vi Đào Huệ phát cuồng, nàng coi như cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể chống đỡ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chương 530, giao ra trái tim. Đào Huệ công kích rất đáng sợ,

căn bản không có người đem để vào mắt. Tiểu hữu, quả tim này có thể hay không cho lão phu, ta có thể dùng 1.000 khối linh thạch thượng phẩm cùng người trao đổi. Một người mặc hắc bào lão giả đi tới, hắn là phụ tộc lão tổ, đào hoẹ trái tim nhất định phải thu vào tay, quản chi vô sỉ một chút cũng được. Chỉ cần có thể đạt được cái này một trái tim, phụ tộc ở Nam vực vùng, liền có thể đi ngang. Vân Hoàng lạnh nhạt đem trái tim thu, hoàn toàn không có muốn để ý tới phù ý của trời. Cái này lao ra hỏa nói rõ là muốn cướp đoạt, dùng 1.000 khối linh thạch thượng phẩm trao đổi. Như vậy lời nói cũng thua thiệt hắn nói ra được đến, thật không biết xấu hổ. Hí! Thấy Vân Hoàng không có phản ứng phù thiên, phù cận tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng hoảng sợ liên tục, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng lại như này trưng dương, liền phù tộc lao tổ mặt mũi cũng không cho, chỉ cần hắn có thể dựng trên phù tộc chiếc thuyền này, sau này địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Đến cùng vẫn là tuổi quá trẻ, phong mang tất lộ cũng không phải là một chuyện tốt. Phù tộc ở Nam vực một dãy danh tiếng hiền hách, dám can đảm cùng phù tộc là địch người, mộ phần thảo cũng không biết cao bao nhiêu. Một cái niết bàn cảnh con kiến hôi như vậy càn rỡ, tử vong đã là đã định trước. Tiểu xuất sinh, lão tổ hảo tâm cùng ngươi trao đổi, ngươi dĩ nhiên lờ đi không để ý tới, thật làm phù tộc là dễ bắt nạt sao. Phù vương có chút phẫn nộ, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, cũng dám cho phù tộc khuôn mặt sắc xem, cái mặt này bọn họ ném không nổi, nhất định đem bãi tìm trở về, một cái tiểu xuất sinh mà thôi, còn chưa tin hắn thật có thông thiên kỹ năng. Vân Hoàng chân bước dừng xuống, ngoái đầu nhìn lại quét phù tộc chúng người liếc mắt, lạnh lùng nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, rời khỏi ngoài vạn lý, còn có thể bảo trụ phù tộc đèn nhang. Nếu không thì ta làm cho phụ tộc không có một ngọn cỏ. Thanh âm của hắn rất lạnh, nói rất nghiêm túc, rõ ràng không phải đang nói đùa. Nhưng tại chỗ tu sĩ, nhưng không ai tin tưởng hắn, một cái niết bàn cảnh con kiến hôi mà thôi, ai cho hắn dũng khí nói ra những lời này. Phụ tộc nội tình cường thịnh không gì sánh được, đừng nói một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, coi như những thứ kia đại đế cổ đại, cũng không dám cuồng ngôn làm cho phù tộc không có một ngọn cỏ, thật đúng là con nghẽ mới xanh không sợ cọp. Cuồng vọng. Phù vương khuôn mặt sắc ngay lập tức gầm trầm xuống, trong tròng mắt nộ sắc di chuyển hiện, còn chưa từng thấy qua như này liều lĩnh con kiến hôi, dám ngay ở chúng sinh mặt, đánh phù tộc khuôn mặt, làm phù tộc một phần tử, hắn làm sao có thể nhận xuống phía dưới, nhất định phải ra tay toàn lực chém giết, lấy kiểm chứng phù tộc ai. Tiểu xuất sinh, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, đem đào hoẹ trái tim giao ra đây, nếu không thì định để cho ngươi sống không bằng chết. Bọn họ trao đổi không được, trực tiếp đổi cướp trắng trợn. Mới tới Nam vực vùng, vốn định khiêm tốn một điểm, ngươi đã nhóm đều đuổi lấy đi tìm cái chết, vậy xuất thủ đi. Vân Hoàng khí tức cường thịnh không ai bằng, bảo thể trên có ánh sáng chói mắt lưu động, bừng tỉnh nhất tôn vô địch cường giả đi ra. Căn bản không có đem phù tộc tu sĩ để vào mắt. Tiểu nhi nghỉ cuồng. Phù vương bước ra một bước, quanh thân đằng đằng sát khí, hơi thở của hắn phá lệ cuồng bạo, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có dữ tợn khe danh xuất hiện, tóc đen bay phấp phới, phảng phất cửu thiên ở trên thần kỳ. Hắn là phù tộc thế hệ trẻ tuyệt đại thiên tiêu, thủ đoạn rất mạnh, người bình thường căn bản không thể cùng chống lại. Bây giờ ra tay toàn lực, hiển nhiên là không tính làm cho Vân Hoàng sống thật khỏe. Thế sinh phù. Phù vương hai tay thần tốc quét ngang đi ra ngoài, trong lòng bàn tay có sán lạng kim quang lưu chuyển. Những kim quang này tích chứa sát phạt phi thường khủng bố, đạo vận cực kỳ kinh người, hình thành mảng lớn sát phạt, thần tốc rơi xuống, trong nháy mắt đem trăm ngàn dặm ranh giới cho bao phủ ở. Cái kia đạo kinh hãi công kích tới thế ồn ào. Căn bản không để cho Vân Hoàng cơ hội phản kháng, muốn trực tiếp đưa hắn chém giết. Tiểu xuất sinh, có thể chết ở bản tọa trong tay, ngươi đã kiếm được. Phù vương khuôn mặt trên đầy tiếu dung, hắn phảng phất chứng kiến Vân Hoàng điệp huyết hạ tràng, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, vô luận trả giá cao gì đều ở đây không tiếc. Hết ngồi đáy giếng. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, trêu chọc ta, là phụ tộc lớn nhất bi ai, kết thúc đi. ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, cái kia cổ uy áp quá kinh khủng, bảo thể trang nghiêm không gì sánh được, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực tựa như có thể đem tất cả cho nghiền nát. Từng khúc hư không đều ở đây nổ tung, khí thôn sơn hà. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ do dự nào, điên cuồng quét ngang mà ra, nắm tay trên tinh mang lưu động, chư thiên tinh đấu đang di động, thật giống như bị hắn một quyền quét ngang đi ra ngoài. Một quyền này khả năng không phải chuyện đùa, coi như thủ đoạn thông thiên trí cường giả cũng rất khó chống lại. Hôm nay Vân Hoàng đã đem 9 vị thần thể đều tu luyện đến đại thành, đại đế ở trước mặt hắn, cũng vô lực trở về thiên. Huống chi là một cái nhảy nhót tiểu. Xấu đây, giơ tay lên là có thể đem gạt bỏ. Ẩm. Một quyền kia còn chưa tới gần, phù vương công kích đã bị phá hủy, hắn nhục thân ở nổ tung, tiên huyết giằng giụa, cả người thoạt nhìn cũng không tốt, khí tức trong người có chút hỗn loạn, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cảm giác cả người xương cốt đều ở đây vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ chịu đến cực đại áp bách, như muốn vỡ vụn một dạng. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tập kích vào đại não, diện mục một hồi vặn mèo, cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Rầm. Một màn này bị mọi người thấy ở trong mắt, hầu nhúc nhích, nhịn không được cuống nuốt nước bọt. Trong lòng của bọn họ có một đáp án, đó chính là phù vương muốn vẫn lạc. Ở Vân Hoàng trước mặt, hắn phảng phất hèn mọn bụi bậm, liền phản kháng tư cách cũng không có. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Trong nháy mắt đó, phù thiên tức thì giống giận, khuôn mặt sắc một mảnh tái nhợt, muốn ngăn cản Vân Hoàng động tác, nhưng đã tới không kịp. Một quyền kia rơi xuống, huyết quang tóe phát, phù vương thân thể tứ phân ngũ liệt, một điểm sinh cơ cũng không có, trực tiếp bị Vân Hoàng chém giết. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Phù thiên tức giận, cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn chém giết phù tộc đệ tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chương 532, phù tộc chi thương. Phù vương là phù tộc tuổi trẻ thiên tiêu, trong thế hệ này xuất sắc nhất tu sĩ, bây giờ bị Vân Hoàng một quyền oanh sát, triệt để đem phù tộc đắc tội. Phù thiên là phù tộc lão tổ, phù tộc đệ tử bỏ mạng ở trước mặt của hắn, khẩu khí này có thể nào nuốt xuống. Bị một cái miệng còn hôi sữa trẻ con vẽ mặt, hắn tất nhiên muốn đem bãi tìm trở về. Xem cuộc chiến tu sĩ ngửi được nồng nặc mùi hỏa dược về sau, căn bản không dám tới gần, sợ bị vạ lây, dù sao phù tộc cũng không phải là đèn cạn dầu. Lần này Vân Hoàng quá xung động, thanh niên nhân rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn a. Tiểu xuất sinh, dám can đảm chém giết phù tộc đệ tử, ngươi hôm nay cho dù có bản lĩnh ngất trời, đã ở kiếp nạn trốn, quỳ xuống nền cổ chịu chết là ngươi lựa chọn duy nhất. Phù thiên mắt sáng như đuốc, khí thế của hắn ở leo thang, bừng tỉnh chân long xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có kinh hãi huy áp, thiên địa đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, cái kia một cổ huy áp vô cùng bá đạo. Nhất tôn lão quái vật tức giận, lửa giận thẳng trên cửu trọng thiên, thương khung trận trận vằn mèo, căn bản không chịu nổi cái này đạo đáng sợ năng lượng, mơ hồ có thể chứng kiến một ít cổ xưa cảnh tượng xuất hiện, phảng phất trở lại thái cổ thời đại. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, hắn mở miệng nói, lão cẩu, đừng tại tiếng huyên náo, ra tay toàn lực đi, nếu không thì ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Tuy là kết cục của ngươi không có kém, nhưng ta cũng không muốn để cho ngươi bị chết quá khó coi. Trần Trùi châm chọc thêm khiêu khích, làm cho phù thiên sắc mặt tái xanh, đầu đầy bạch phát đều ở đây phiêu động, trong tròng mắt lóe lên lửa giận càng tăng lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Ra nua bàn tay lộ ra đến, thiên khung trên tức thì hắc vân cuồn cuộn. Mảng lớn hắc vân bao phủ phía dưới, mảnh không gian này tia sáng hôn ám không gì sánh được, xa xa cảnh tượng căn bản xem không được rõ ràng, cái kia đạo bàn tay bao trùm trăm ngàn dặm ranh giới, thần tốc đè xuống, đại địa đang chấn động. Ầm. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, cuồn cuộn nổi lên bụi khói cao tới vạn trượng, cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ không được rõ ràng, nhất tôn nhân vật vô địch xuất thủ, đưa tới sát phạt thật sự là quá kinh khủng. Hừ! Vân Hoàng xì khẽ một tiếng, hoàn toàn không có đem phù tộc lão tổ để vào mắt, cái này chủng tầng thứ công kích, ở trước mặt hắn thực sự là yếu đến bạo nổ. Phù tộc vẫn lạc theo ngươi bắt đầu, chết đi, chủng tử. Hắn bảo thể trên kim quang lưu chuyển, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng, một quyền oanh sát đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu đều ở đây rung động, nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, khuấy động lên tầng tầng rung động, mỗi một tấc hư không đều ở đây bạo tạc, tựa như muốn phân liệt một dạng. Một quyền kia khí thế hung hùng, khí thôn nhật nguyệt tinh, một quyền này phía dưới, không ai cản nổi bên ngoài thần uy, quanh mình thiên địa đại thế đều bị dìm ngập. Liền liên vi xem tu sĩ cũng không nhịn được lui lại, bọn họ cảm giác trước mắt Vân Hoàng, tựa như nhất tôn thần kỳ, làm cho người có nhất chủng quỷ bái xung động. Ẩm! Quyền trường đụng vào nhau gian, tức thì kích khởi. Đáng sợ rung động, cả phiến trời cao đều ở đây bạo tạc, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun tung tóe. Lần đầu giao phong, lộ rõ cao thấp. Phù Thiên căn bản không phải Vân Hoàng đối thủ. Tuy ý một quyền liền đem chi đánh bay đi ra ngoài, thân thể đập sập nhất tôn sơn nhạc nguy nga, đầy người cho bụi, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Vân Hoàng theo tay vung lên, kinh khủng lực lượng dâng trào đi ra ngoài, Phù Thiên cảm giác quanh mình không gian vặn mẹo, cái kia cổ lực lượng đè xuống, làm cho hắn căn cốt đều ở đây nổ tung. Không được. Hắn phát sinh một đạo thê thảm tiếng gào thét, nhưng Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý. Một cái đáng chết người, giữ lại chính là tai họa. Giang giác. Hư không tạc liệt trong nháy mắt, Phù Thiên thân thể cũng theo bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Một màn này thấy mọi người kinh hồn táng đảm, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng thật là có can đảm đem phù tộc lao tổ chém giết, đây cũng quá cuồng vọng đi. Thật là bá đạo nhục thân, người này tu vi tuy là chỉ có niết bàn cảnh. Nhưng hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì đại đế cảnh cường giả, không biết người một tộc kia đi ra thiên tiêu. Ai, coi như hắn nhục thân mạnh mẽ thì như thế nào, dám can đảm chém giết phụ tộc cường giả, vận mệnh của hắn rất nhanh sẽ bị chung kết. Ta nhưng là nghe nói, phụ tộc cùng Trúc gia có rất sâu quan hệ. Đúng vậy à, bây giờ phụ tộc cường giả liên tiếp vẫn lạc, phụ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này sự tình tất nhiên muốn đem Trúc gia liên lụy vào. Đắc tội đế môn thế gia, tu hành của hắn đường coi như là đi tới phần cuối. Mọi người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, phù tộc cùng Trúc gia quan hệ không cần nói cũng biết, Vân Hoàng không kiêng nể gì cả tàn sát phù tộc cường giả, ai cũng nuốt không được hạ một hơi này, tin tưởng dùng không bao lâu, phù tộc đại bộ phận sẽ chạy tới. Cái này người thật giống như có chút quen thuộc. Mộ Hoang trẻ tuổi thiên kiêu như mày, tuy tiện nói, dường như chính là hắn đem quạt lông công tử chém giết, tốc độ đem cái này sự tình bẩm báo cho tộc trung cường giả, làm cho bọn họ chạy tới đem điều này tiểu xuất sinh cho kết thúc. Mộ Hoang bên này tu sĩ vẫn chưa lộ ra, vừa rồi Vân Hoàng hiện ra chiến lực rất khủng bố, chỉ có làm cho tộc trung cường giả giá lâm, mới có cơ hội chém giết, lấy năng lực của bọn hắn. Đi tới cũng là tự tìm tử lộ. Vân Hoàng đem phù tộc tu sĩ chém giết về sau, liền dậm chân hướng địa huyệt sâu chỗ hàng đi. Tế quân đại đế lưu lại cơ duyên tạo hóa hắn tuy là không có hứng thú, nhưng đã tới đều đến, có thể lấy đi nhất định phải toàn bộ lấy đi. Mỹ thiếu niên thần tốc theo kịp, nàng đối với Vân Hoàng nhận thức lần nữa đổi mới. Lần đầu gặp mặt lúc, nàng chỉ coi hắn là một cái tộc trung đi ra nhị thế tổ, con nhà giàu. Càng là tiếp xúc, lại càng kinh hãi, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải người bình thường. Này, ngươi chém giết phù tộc cường giả, sẽ không sợ bị trả thù sao? Mỹ thiếu niên hơi nghi hoặc một chút mà nói, là không phải ngươi vẫn luôn như này xung động, làm việc theo không được suy nghĩ hậu quả. Nàng cảm giác Vân Hoàng quá mức trương dương, dường như chuyện gì đều không để ý. Vân Hoàng liếc nàng một cái. Lạnh nhạt nói. Thập giới bên trong, bất kỳ cái gì thế lực cũng như dưới chân bụi bặm, bóp chết một con kiến mà thôi, chẳng lẽ còn sợ đám này con kiến có thể đem thương thiên lay động sao? Thôi đi, khoác lác. Mỹ thiếu niên vẫn chưa tin tưởng hắn lời nói, quyền coi hắn là đang khoác lác, dù sao thập giới là rất lớn, có thật nhiều đế thống tiên môn thiên kiêu tu vi khủng bố, đương thế có thể cùng chống lại thiếu chi lại thiếu. Tế quân đại đế lưu lại truyền thừa cơ duyên ta nhìn ngươi dường như cũng không có hứng thú, nếu như gặp phải thứ tốt, có thể hay không giúp ta nhất cái. Nếu là thật gặp phải thích hợp tạo hóa, nàng hay là muốn nỗ lực cướp đoạt, dù sao cũng không thể một chuyến tay không. Không thành vấn đề. Vân Hoàng vẫn chưa cự tuyệt, loại chuyện nhỏ này tình đối với hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt là có thể giải quyết, cũng dùng không quá thời gian dài. Thấy hắn bằng lòng, Mỹ thiếu niên mừng rỡ nói, người người thật tốt. Nghe vậy, Vân Hoàng cười không nói, những thứ này tiểu nha đầu tổng yêu mến cho hắn phát người tốt, vừa rồi hắn còn chém giết hai cái con kiến hôi, không nghĩ tới nha đầu này còn nói hắn là người tốt. Phía sau Tu Si đi vào theo địa huyệt sâu chỗ, bọn họ vẫn chưa buông tha cướp đoạt tế quân đại đế truyền thừa cách nghĩ. Chương 533, Đại học chủ. Phù tộc trên hạ tức giận, một cái niết bàn cảnh tên hề, cũng dám chém giết phù gia thiên tiêu, thực sự là không biết sống chết. Phù tộc nội điện trung, hơn 10 vị trưởng lão chính khâm nguy ngồi, đáy mắt lóe lên bén nhọn sát quang, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ cường hãn, tu vi thâm bất khả trắc, ở chính vị lên, có một bạch phát lão giả. Hắn lao khuôn mặt một mảnh tái nhợt sắc, trong con ngươi giết sạch hiện ra hết, vừa lấy được phù tộc cường giả bị chém giết tin tức, tức giận nhất thuộc về hắn, bởi vì bị chém giết phù vương đúng là hắn tôn tử. Mất đi thân tôn đau đớn, làm cho hắn trong nháy mắt ngồi không yên, vô luận như thế nào đều muốn làm pháp đem cái kia không biết trời cao đất rộng con kiến hôi chém giết, dám trêu chọc phù tộc, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Phù Sơn Hà mâu quang sâm lãnh, không giận tự uy, cửu cư cao vị khí thế hiển lộ ra, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác các bách, hắn phảng phất trên bầu trời thần kỳ, trong nháy mắt có thể đem chư thiên phá hủy. Nhất tôn lão quái vật lửa giận, như thế nào thường nhân có thể chống đỡ? Chư vị theo lão phu cùng nhau đi tới Bắc Minh Thắng Địa, ta muốn nhìn cái kia con kiến hôi có nhiều tùy tiện, liền phụ tộc thiên kiêu cũng dám chém giết, nếu như không đem tàn sát, ngoại nhân còn tưởng rằng phụ tộc là dễ làm đủ. Phù Sơn Hà thanh âm băng lãnh, không có một tia cảm tình, trong lòng hắn lửa giận cũng nữa không đè ép được, Vân Hoàng Tiểu Nhi phải chết. Đúng. Phù tộc hơn 10 vị trưởng lão vẫn chưa nhiều lời, rất sung sướng bằng lòng, dù sao chuyện liên quan đến phù tộc bộ mặt, bọn họ tuyệt không thể bỏ mặc. Phù tộc tâm tư người qua đường đều biết, vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận, đối với chuyện này bọn họ vẫn chưa biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, phù tộc giàu gì cũng là nam vực một dãy vô thượng đại tộc, bị người vẽ mặt, nhất định phải lấy lại danh dự. Theo phù tộc có hành động, Mộ Hoang bên kia cường giả cũng xuất thủ, biết được Vân Hoàng chính là chém giết quạt lông công tử người, bọn họ có thể nào nuốt hạ một hơi này, vô luận như thế nào đều muốn chém giết. Làm người trong cuộc Vân Hoàng, hắn vẫn chưa gánh ưu tự thân an nguy, đã tiến nhập tế quân đại đế mộ táng sâu chỗ, xung quanh bị dâng lên muốn ra thủy hà sán lạn lóa mắt, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng, có kinh khủng sức mạnh quy tắc tràn ngập. Ông! Trong thiên địa nổi trống đạo âm vang vọng không dứt, khuấy động lên tầng tầng rung động, mỗi bên chủng kinh hãi sát phạt đan vào, hình thành đáng sợ phù văn chân long. Thụy Hà trung thậm chí có quái vật lớn hoành hành, dáng vẻ trang nghiêm, cảm giác gáp bách rất mạnh. Đến mộ táng sâu chỗ về sau, nơi đây lượn quanh thánh khiết quang huy càng thêm chói mắt, phun ra sinh mệnh tinh khí phi thường hùng hậu, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác kỳ kinh bát mạch đều sảng khoái. Nơi đây tuyệt đối chôn giấu trí cường sinh mệnh tạo hóa chi vật. Phía trước có một khối thạch bi chim nổi, thanh đồng trên mặt tấm bia đá khắc các loại các dạng văn lộ. Những văn lộ này rất muốn cổ xưa văn tự, chậm chậm lưu động gian, có cường thịnh đạo vận tự chủ phun trào. Cái kia cổ kinh người năng lượng rất kinh người, khí thôn sơn hà. Một khối này thạch bi cũng không đơn giản, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị bên ngoài trấn sát. Thật là mạnh thạch bi. Lùi tới, tu sĩ xì xào bàn tán, đối với khối này phù động thanh đồng thạch bi thật tò mò, phía trên trạm văn tự bọn họ cũng không nhận ra, nhưng tâm lý có nhất trùng trực giác, tấm bia đá này khẳng định cùng bảy thánh liên có quan. Thật là kỳ quái văn tự, nhìn kỹ có chút giống bản đạo tiên quốc Trung Di chuyển tới, chẳng lẽ Tế Quân Đại Đế đã tiến vào bản đạo tiên quốc? Mỹ thiếu niên sinh lòng nghi hoặc, bản đạo tiên quốc cái loại địa phương kia cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, tựu như cùng cựu vực một dạng. Nếu như khối này thanh đồng thạch bi ở trên văn tự thật tới tự bản đạo tiên quốc, chuyện này tình liền biến được có ý tứ. Bản đạo tiên quốc văn tự có nghiên cứu qua, cùng với chênh lệch rất lớn. Hậu phương Càn Giao mở miệng nói, khối này thanh đồng thạch bi trên trạm văn tự ẩn chứa nhàn nhạt hắc ám khí tức, không giống như là gia tự bản đạo tiên quốc, hẳn là cùng biển đen xâm vực có quan. Hai người đến cũng không có tranh phong tương đối ý tứ hàm xúc, dù sao cái này sự tình cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bản đạo tiên quốc văn tự giống như sinh vật sống, làm cho nhất chủng cực mạnh sinh mệnh chi lực, nhưng thanh đồng thạch bi trên trạm văn tự cũng rất âm u, bọn họ không cho là mộ táng quan hệ. Cái kia đạo nhàn nhạt hắc ám khí tức chính là từ nơi này chút trong chữ viết tràn ra, vô số tu si nhíu. Vô luận những thứ này văn tự là tới tự gì chỗ, bọn họ đều muốn tìm người đọc hiểu phía trên văn tự, như này mới được tạo hóa. Ngũ công chúa nói có lý. Mỹ thiếu niên cau mày nói, bất quá, chúng ta đối với mấy cái này văn tự đều không hiểu, như thế nào mới có thể đem khởi ra đâu. Nàng lên tiếng đến mọi người tâm khảm lên, nhãn hạ quả thực nếu muốn biện pháp đem thanh đồng thạch bi trên trạm văn tự khởi ra. Làm cho lão phu sang đây xem nhìn một cái. Phá Quân bên cạnh thần, một người mặc áo dài trắng lao giả đi tới, hắn đi trên đường chiến chiến nguy nguy, dường như một hồi phong lạc có thể đưa hắn cho thổi ngã một dạng. Thấy đi ra lão giả, phu cận tu sĩ ngược lại hút lương khí, đáy mắt hiện lên sợ hãi chi mang. Bọn họ nhưng là đều biết trước mắt lão giả, chôn cất tộc đại học chủ, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Đại học chủ thân thể tuy là gầy yếu, nhưng hắn chiến lực không người dám khinh thường, bỏ mạng ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Hơn nữa, không có ai biết được hắn đến tột cùng sống bao lâu, dường như chôn cất tộc quật khởi thời điểm, liền đã có bóng dáng của hắn. Đại học chủ, những thứ này văn tự thoạt nhìn rất quái dị. Ngươi thật muốn mạo hiểm đi tra xét sao? Phá Quân có chút lo lắng nói, bọn họ chuyến này mắt là bồ đề không có mấy, Tế Quân Đại Đế lưu lại truyền thừa, một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đạt được bồ đề không có mấy, dùng không bao lâu, chôn cất tộc liền có thể trở thành nam vực một dãy bá chủ. Không sao cả. Đại học chủ trong tròng mắt lóe lên tinh quang, trong cơ thể hắn dựng dục sinh mệnh tinh khí phi thường hùng hậu. Đi tới thanh đồng thạch bi trước, già nua bàn tay khẽ vuốt thạch bi ở trên văn tự, rất nhanh thì cảm nhận được một cổ cực kỳ cường thịnh quy tắc tràn ra tới. Tấm bia đá này là bản đạo tiên quốc, nhưng văn tự cũng là tới tự biển đen xâm vực. Một phen điều tra về sau, đại học chủ cho ra đáp án chuẩn xác, dùng bản đạo tiên quốc thạch bi tới chịu tải biển đen xâm vực văn tự, đến lúc đó làm cho hắn hơi kinh ngạc. Dù sao hai cái này thế lực đều không đúng, năm đó Tế Quân Đại Đế như thế nào lấy được mấy thứ này, đáp án đã rất rõ ràng. Nơi đây khẳng định chôn giấu bí mật không muốn người biết. Như thế nào mới có thể đem bên ngoài phá giải ra? Bên hông Phá Quân mở miệng hỏi, cái này sự tình quan hệ trọng yếu, không thể qua loa, tuy nói hắn đối với Tế Quân Đại Đế lưu lại truyền thừa không ưa, nhưng nếu là có thể có được, đó cũng là thật không tệ. Lão phu trước mắt thân thể ôm bệnh nhẹ, sợ là vô lực đem bên ngoài cởi ra. Đại học chủ có chút tiếc nuối nói, nếu như chư vị có thể xuất ra một ít cực phẩm thần nguyên giúp ta hấp thu, có khả năng miễn cưỡng đem phá giải. Một ít thông minh tu sĩ mâu quang ám trầm, nói tới nói lui, chôn cất tộc đại học chủ chính là không muốn ăn thua thiệt. Làm như vậy tuy có chút vô sỉ, nhưng là không có gì sai. Dù sao ai cũng không biết làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Huống hồ, bọn họ cũng phát hiện, chôn cất tộc ý đồ cũng không ở đây. Chương 534, Bảy Thánh Liên. Đại học chủ đã đem lại nói rõ, muốn hắn cởi ra thanh đồng thạch bi ở trên bí mật, cần trả giá một ít thần nguyên mới được, tuy là như vậy không gì đáng trách, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhận không được. Nói rõ là ở thừa dịp hỏa đánh cướp, bọn họ cuối cùng câm miệng không nói, muốn không được giải khai liền không được giải khai, mọi người ở nơi này hao tổn, dù sao bọn họ có nhiều thời gian. Chôn cất tộc cường giả giá lâm này chỗ, tin tưởng cái chỗ này nhất định là đường phải đi qua, vô luận chôn cất tộc cường giả mắt là cái gì, bọn họ chờ chính là, trừ phi đại học chủ muốn đường vòng đi. Phá quân mày kiếm nhíu chặt, đáy mắt hiện lên một đạo mờ mịt không rõ thần mang, cái này sự tình cũng là hắn chẳng bao giờ cân nhắc qua, muốn lấy bồ đề không có mấy tiểu muốn tởi ra thanh đồng thạch bi bí ẩn, nhưng những thứ này tu sĩ đều là sâu mọt. Như cứ như vậy đem thạch bi cởi ra, đến lúc đó thành toàn phần lớn người. Đại học chủ muốn nhân cơ hội vớt tốt chỗ cũng được, hắn cũng lười ngăn cản, đã muốn hao tổn, vậy cùng nhau hao tổn đi. Xem ra chôn cất tộc đại học chủ muốn từ chung vớt tốt chỗ, chúng ta cấp cho hắn sao? Mỹ thiếu niên dò hỏi, Tiếu Dung có chút tà lệ, trong nháy mắt đó nàng, hoàn toàn không giống một cái ngốc bạch điểm tiểu nha đầu, dường như tay cầm đại quyền sinh sát chủ tể. Bất quá, Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, hắn đối với người bên cạnh bí mật không có hứng thú. Còn đại học chủ cách nghĩ, đúng với lòng hắn mong muốn. Chôn cất tộc mắt là bồ đề không có mấy, thế quân đại đế lưu lại truyền thừa đối với hắn nhóm không có sức hấp dẫn quá lớn, tất nhiên là sẽ không đem thanh đồng thạch bi cởi ra. Vân Hoàng ôm đồng dạng cách nghĩ, cái này chủng tình thế xuống, nếu như không gọi những thứ này người một khoản, lấy sau đồng dạng sẽ đưa tới phiền phức. Trước chờ đi, hắn cuối cùng tuyển trạch lui sang một bên, thanh đồng thạch bi trên trạm văn tự tất nhiên là không gạt được hắn, nhưng hắn cũng không muốn đem cởi ra, cái này trồng ra danh tiếng sự tình, giao cho chôn cất tộc là được. Mỹ thiếu niên đấy mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ chọn lối bước, ở trong trí nhớ của nàng, người này không phải rất yêu khoe khoang ấy ư, hầu như chuyện gì đều muốn chặn ngang một cước, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhường nhịn. Thái Dương cũng không theo phía Tây xuất hiện a. Thật đúng là một người kỳ quái. Càn Dao mâu sắc mờ mịt, đối với chôn cất tộc biện pháp cảm thấy khinh thường, có thể nàng cũng không có cái khác biện pháp, chôn cất tộc đại học chủ nếu như không muốn, ai tới cũng không thể bức bách bên ngoài cởi ra thanh đồng thạch bi. Ầm ầm. Trong thiên địa gió nổi mây vẩn, ngũ sắc thủy hà dâng lên không ngừng, diễn dịch ra mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng, có che thiên pháp tướng xuất hiện, tuyên cổ vạn cổ trường không, cái kia cổ đáng sợ quy tắc gây nên đại thế biến hóa, khí thôn chứ thiên. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, thanh đồng thạch bi liền phát sinh biến hóa, phía trên trạm văn tự dường như sống lại một dạng, giống như con nòng nọc đồng dạng tại lưu động, đan dệt ra đáng sợ sức mạnh quy tắc, phương viên trăm ngàn dặm lãnh thổ đều run rẩy động, bùi khói cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng có thừa, một ít cảnh tượng cũng thay đổi được mơ hồ không được rõ ràng. Suy suy, thạch bi ở nổ tung, có dữ tợn vết tích xuất hiện, phía trên dâng lên mà. Gia đạo vận phi thường khủng bố, hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ nổ lớn, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt, loại cảm giác này phi thường khó chịu, có hắc ám khí tức ở lan ra kéo dài. Biển đen xâm vực khí tức, coi như chỉ có một luồng, cũng không có người thường có thể chống đỡ. Phu cận tu sĩ thần tốc hướng xa chỗ thối lui, căn bản không dám tới gần nửa phần, sợ bị vạ lây. Quả nhiên là biển đen xâm vực văn tự, như lão phu không có đoán sai, đây cũng là phụ cơ nhất tộc lưu lại châm ngôn. Đại học chủ trong tròng mắt lóe lên nóng bỏng thần mang, trong lòng dục vọng dục dịch, hắn biết biển đen xâm vực trung phụ cơ nhất tộc một việc tình. Nghe đồn cái chủng tộc này ở đế giới lưu lại đáng sợ truyền thừa. Tế quân đại đế mộ táng phạm vi xuất hiện phụ cơ nhất tộc văn tự, hắn hoài nghi nơi đây chôn truyền thừa sợ rằng không đơn giản, vô luận là vật gì vậy, chỉ cần liên lụy đến phụ cơ nhất tộc, vậy coi như là một khối sắt vụn, đều có cực đại dùng chỗ. Đại học chủ, chẳng lẽ đồn đãi là thật? Phá quân cũng có chút kích thích, chuyện liên quan đến phụ cơ nhất tộc manh mối, hắn kiên quyết không dám khinh thường, nhất định không cần tang chứng vật chứng A. Chỉ cần tìm được có manh mối, không chỉ có thể đạt được bồ đề không có mấy, còn có thể tìm được phụ cơ nhất tộc thần thông. Từ trước mắt manh mối đến xem, vẫn không thể xác định Tế Quân Đại Đế cùng cha cơ nhất tộc có quan hệ, chờ ta muốn làm pháp đem thanh đồng thạch bi ở trên văn tự cởi ra lại nói. Đại học chủ bằng nhanh nhất tốc độ đem phía trên văn tự ghi chép xuống, cùng cha cơ nhất tộc có liên quan manh mối, ném một cái ném hắn đều sẽ không bỏ qua. Ẩm. Đợi hắn đem văn tự ghi chép xuống về sau, thanh đồng thạch bi cũng theo đó bạo tạc, kinh khủng linh vận tự diễn viên chính hóa, tản đi ra huy năng quá kinh khủng, dường như có thể mang đây hết thể cho nát bấy. Phu cận tu sĩ có chút không chịu nổi, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, mới vừa trong nháy mắt đó, bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Xem ra cái chỗ này thật đúng là không đơn giản, muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần mới được. Thanh đồng bia đá bạo tạc vẫn chưa làm cho đại học chủ kinh ngạc, đây hết thể đều là dự liệu trong sự tình. Hắn càng phát khẳng định cái chỗ này cùng cha cơ nhất tộc có liên quan, biển đen xâm vực quái vật lớn xuất hiện ở đế giới, tuy là làm cho người rất nghi hoặc, nhưng hắn lười lo lắng nhiều lắm. Quan trọng nhất là đạt được cùng cha cơ nhất tộc có liên quan manh mối, tìm kiếm bồ đề không có mấy sự tình có thể tạm thời để trước vừa để xuống. Thanh đồng thạch bi nổ tung về sau, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành từng luồng khói bếp. Cái này nhất chỗ địa huyệt trung bắt đầu khởi động ra sinh mệnh tinh khí càng thêm hùng hậu, trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều bị bao phủ ở. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Xem ra cái chỗ này thật có bảy thánh liên. Hào hùng như vậy sinh mệnh tinh khí để cho bọn họ tâm tư quyết định, chỉ cần có thể đạt được cơ duyên tạo hóa, những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Đại học chủ hướng địa huyệt sâu chỗ hàng đi, những người còn lại theo sát bên ngoài về sau, càng đi bên trong đi, cái kia cổ sinh mệnh tinh khí lại càng cuồng bạo, rất nhiều tu sĩ đều đã không chịu nổi. Coi như bọn họ không có tận lực hấp thu những sinh mạng này tinh khí, nhưng sinh mệnh tinh khí còn chưa theo hô hấp tiến nhập trong cơ thể, đổ đầy kỳ kinh bát mạch, như chịu tải không được, chắc chắn bạo thể mà chết. Một nén nhang về sau, người trước mặt rốt cục dừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa trong cung điện vàng chói lọi, đạo kim quang kia chúng có một đóa liên hoa triển khai hiện, này cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí chính là từ bên trong tràn ra. Bảy thánh liên, trong truyền thuyết chí cường thánh vật. Loại bảo vật này chỉ ở trong truyền thuyết hiện hiện qua, không nghĩ tới một ngày nào đó có thể tận mắt thấy, này sinh không tiếc. Đó chính là bảy thánh liên sao. Đại học chủ thân thể đang kịch liệt run rẩy, vô cùng kích thích, tuổi thọ của hắn đã sắp muốn đến phần cuối, chỉ cần có thể dùng một bội này bảy thánh liên, hắn rất nhanh thì có thể trở lại đỉnh phong, thì như thế nào không cho hắn kích thích đây. Mảnh này cung vũ trung tích chứa sát phạt rất đáng sợ, coi như không có tới gần cũng có thể cảm nhận được. Đại học chủ tuy là rất kích thích, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước phải xác định nơi này sát phạt đẳng cấp, tài năng tự thân xuất thủ lấy đi bảy thánh liên. Chương 535, thiếu niên nộ. Đó chính là bảy thánh liên sao? Không chỉ là đại học chủ động tâm, tiêu liền còn lại tu sĩ cũng mắt lộ ra tham lam. Loại bảo vật này ai cũng không muốn bỏ qua. Tiểu tử, ngươi cho lão phu qua đây. Đại học chủ liếc một cái chu vi, rất nhanh liền đem ánh mắt tập trung ở Vân Hoàng thân lên. Vân Hoàng chém giết phù tộc cường giả thời điểm, hắn ở một bên nhìn. Bây giờ cái này còn kiến hôi trêu chọc phù tộc, cuối cùng cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Chẳng bằng dùng để tra xét một phen nơi này sát phạt khủng bố đến mức nào. Một cái niết bàn cảnh con kiến hôi, ở trước mặt hắn đừng nghĩ làm lại nhiều lần bắt đầu quá lớn sóng gió. Thấy Vân Hoàng bị điểm danh, Mỹ thiếu niên mâu quang ám trầm, lông mày nhíu chặt, tựa hồ có hơi không vui. Chôn cất tộc đại học cát chủ bài cái gì tính toán nàng nhất thanh nhị sở, muốn cầm Vân Hoàng làm vũ khí sử dụng, thực sự là quá ghê tởm. Đại học chủ, ngươi chính là chôn cất tộc bộ mặt. Chẳng lẽ cũng muốn làm cái này chủng khi dễ nhỏ yếu chuyện tình sao? Không vui nàng, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem trong lòng không nhanh nói ra, một cái sống vô số năm lao đồ đạc, dĩ nhiên lấn phụ tiểu bối, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười. Hừ, bị một cái van bối chỉ trích, đại học chủ nặng nề lạnh rên một tiếng, tâm tình hiển nhiên rất không ổn. Một cái rốt nát con kiến hôi, cũng dám chất vấn hắn, thật đúng là đủ cuồng vọng. Bây giờ vãn bối cũng như này vô lễ ấy ư, liền tiền bối cũng không biết tôn trọng. Hắn liền chính nhãn cũng không có xem một cái mỹ thiếu niên, có chút tự cao tự đại. Mỹ thiếu niên cũng chưa từng nổi giận, nàng lạnh nhạt nói, chôn cất tộc người đến lúc đó càng ngày càng lạc hậu, da mặt dày đứng lên, thật đúng là làm cho người cam bái hạ phong. Trong giọng nói của nàng tràn đầy trâm trọng, vây xem tu si thở mạnh cũng không dám, bọn họ không muốn đắc tội chôn cất tộc. Ở Nam vực vùng, chôn cất tộc nội tình rất mạnh, giá lâm nơi này đại đa số tu sĩ đều là tán tu. Nếu như đắc tội chôn cất tộc cường giả, thiên hạ chi đại, sợ rằng không có dung thân của bọn họ chi chỗ. Khéo ăn khéo nói. Đại học chủ mâu quang hơi trầm xuống, có chút tức giận nói, hai người các ngươi đều cho lão phu qua đây, chỉ cần đem cái kia một gốc cây bảy thánh liên mang tới, liền lưu các ngươi một mạng, nếu không thì ta lập tức để cho ngươi nhóm bỏ mạng ở đây. Uy hiếp ngữ hai người thông thai không nghe thấy, trực tiếp đem đại học chủ không nhìn. Bị hai cái miệng còn hôi sữa trẻ con không nhìn, đại học chủ sắc mặt tái xanh, đáy mắt lóe lên nộ mang càng tăng lên vài phần. Hán quát khẽ nói, đừng muốn lại ngỗ nghịch lao phu ý nguyện, nếu không thì tất nhiên để cho ngươi nhóm sống không bằng chết. Sự chịu đựng của hắn đã không nhiều lắm, hai cái rốt nát con kiến hôi, như còn dám khiêu khích, hắn nhất định phải đem giết chết tại chỗ. Sớm nghe nói chôn cất tộc đại học chủ thủ đoạn thông thiên, hôm nay vừa lúc lĩnh giáo một cái, hy vọng ngươi đừng làm cho người thất vọng. Mỹ thiếu niên thanh âm rất lạnh, khiến người ta cảm thấy hàn băng thứ xương, dường như có một tòa băng quật nổ tung một dạng, bén nhọn hàn khí tràn ngập mà đến, hư không đều phải bị đông lạnh toái. Nàng thâm tàng bất lộ, bây giờ chỉ là phong mang xuất hiện mà thôi. Cuồng vọng. Đại học chủ cảm giác lao khuôn mặt đau rát, không nghĩ tới hai cái miệng còn hôi sữa trẻ con thực có can đảm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Nếu như không đem chém giết, người khác còn tưởng rằng hắn là bùn nạn. Hai người các ngươi tốt, đã muốn phải tự chui đầu vào giỏ, lao phu sẽ giúp đỡ các ngươi. Đại học chủ thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, trong cơ thể có thể bố khí tức uy áp tràn ra tới, quanh mình hư không ở suy suy nổ tung. Có vô số cái dữ tợn vết rách xuất hiện, cái kia đạo khí tức uy áp quá kinh khủng, phảng phất có nhất tôn vô địch cường giả theo trong năm tháng đi tới. Chuyện của tôi chấm trong lúc dở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy làm cho người rung động, xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ đi, sợ bị trinh phạt vạ lây. Mỹ thiếu niên cũng không sợ lui, nàng còn chẳng bao giờ cúi đầu, muốn làm cho nàng thần phục cũng không dễ dàng như vậy. Bên Hồng Vân Hoàng đến lúc đó cười cười, hắn cảm thấy nha đầu này có chút hành động theo cảm tình, vừa rồi chôn cất tộc cái này lao ra hỏa rõ ràng cho thấy đang tìm hắn phiền phức, không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ nhảy ra. Hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh, lão phu sẽ cho ngươi nhóm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần đem cái kia một gốc cây bảy thánh liên lấy ra, ta liền cho các ngươi một cái thông khoái. Đại học chủ lạnh lùng mở miệng nói, hắn cũng không có định bỏ qua cho Vân Hoàng cùng mỹ thiếu niên, dám can đảm ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, nhất định trả giá giá cao thảm trọng. Chỉ có như vậy, một ít khiêu lương tiểu xỉu mới có thể giải trí nhớ. Lao cẩu, ngươi đừng muốn lại tiếng huyên náo. Mỹ thiếu niên hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, trực tiếp quát một tiếng, tiếng nói của nàng vừa dứt, chỉ thấy đại học chủ lão khuôn mặt co giật, bị mỹ thiếu niên tức giận không nhẹ. Tiểu nhi, ngươi quá cuồng vọng, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đại học chủ tức giận, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, có cường tráng chân long tinh khí theo dưới nền đất phún ra ngoài, ngay lập tức tiến nhập trong cơ thể hắn, hắn cả người châm lửa một tầng sán lạn thần mang vàng óng, bảo thể trang nghiêm. Nhất phẩm đại đế khí tức thả ra ngoài, uy áp vô cùng khủng bố, đại học chủ khí thế tuy là rất mạnh, nhưng có chút miệng cọp gan thỏ, có lẽ là bởi vì hắn thọ nguyên sắp xỉ duyên cớ vì thế đi. Bây giờ cái này thân thể tàn phá, muốn phát huy ra đỉnh phong thời điểm chiến lực, hiển nhiên có chút không quá có thể. Ông! Đại đế vai hận đời vô đối, kinh khủng năng lượng tựa như muốn đem hết thể đều cho yên diệt, từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm cao tới vạn trượng, trong vòng ngàn dặm cảnh tượng mơ hồ không được rõ ràng, mơ hồ có thể nghe được một ít đinh thai nhức góc nổi chống chiến thanh âm, làm cho nhân khí huyết nước cuộn trào. Phát hiện đại học chủ thể bên trong buộc phát ra thần uy, mị thiếu niên vẫn chưa vô cùng kinh ngạc, dường như sớm biết được một dạng. Khí tức của nàng hồn hậu như đại dương mênh mông, từng luồng tràn ra tới, làm cho quanh mình không gian vặn vẹo, cổ hơi thở này rất âm u hàn lãnh, một đôi đồng tử đã ở biến sắc, không có ban đầu hoạt bát, làm cho nhất trùng rất quỷ dị cảm giác. Nàng phảng phất là tử thần, có thể câu hồn đoạn. Phách! Tốt yêu tả đôi mắt. Trong nháy mắt đó, đại học chủ đều có chút thất thần, đơn giản là mị thiếu niên đôi mắt quá đặc biệt. Bất quá, hắn rất nhanh thì chấn định lại. Lại quỷ dị thì như thế nào, còn chưa phải là một cái dục anh cảnh con kiến hôi mà thôi. Tu vi của hắn là nhất phẩm đại đế, mặc dù thọ nguyên sắp xỉ, không thể phát huy ra thời kỳ tột cùng chiến lực, nhưng chém giết một con run dế, vẫn có thể làm được. Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ quỷ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Đại học chủ lạnh lùng nói, nếu là ngươi bị lao phu trấn áp, đến lúc đó nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Hắn cũng không phải đùa giỡn, dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của hắn, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, vô luận là ai cũng không ngoại lệ. Hừ! Mỹ thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, bày ra một bộ lao nương vẻ mặt không sao cả, hoàn toàn không có đem đại học chủ nguy hiểm để vào mắt. Lao đồ đạc, ngươi nói nhảm nhiều quá. Xem cuộc chiến tu sĩ đều ở đây cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt mị thiếu niên, rõ ràng là một cái dục anh cảnh con kiến hôi, lại vẫn như này không có sợ hãi, hết lần này đến lần khác trêu chọc đại học chủ. Nhất phẩm đại đế hoai, há là nàng có thể chống đỡ, thật đúng là mỗi bên trồng hoa dạng tìm đường chết ta. Chương 536, Hôn Thế Quyền. Đại học chủ khuôn mặt sắc càng âm trầm, bộ dáng kia hận không thể đem mị thiếu niên xé thành nát bấy. Cái này tiểu nhi ngông cuồng nhất, lần nữa khiêu khích uy nghiêm của hắn, nếu như không đem chém giết, người khác đều muốn ngồi xổm hắn đầu trên đánh. Ngươi đã muốn tìm đường chết, lão phu kia sẽ thành toàn cho ngươi. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, xung quanh bị hiển hóa cảnh tượng rất đáng sợ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn khe rãnh, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc cảnh tan hoang lãnh thổ. Từng cục đá to lớn di chuyển khoảng không, cảnh tượng rất kinh người. Vây xem tu sĩ bị cái kia một cổ kinh khủng uy áp cho chấn nhiếp, hoàn toàn không dám tới gần nửa phần, chôn cất tộc đại nhân vật xuất thủ, đưa tới sát phạt cái thế, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lan đến, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Trích tinh thủ. Đại học chủ bàn tay lộ ra đi, vạn dặm thương khung trung tức thì xuất hiện vô số đạo hừng hực kim mang. Những thứ này kim mang thần tốc đan vào, hình thành một đạo tham thiên trường ấn, bên trong chứa thần uy cực kỳ khủng bố, mỗi một tấc hư không đều ở đây đổ nát, căn bản không chịu nổi cái này đạo công phạt. Trích tinh thủ là một môn cổ xưa thần thông, có thể buộc phát ra cực mạnh lực công kích, thường nhân rất khó đối kháng. Nhất là giữa hai người tu vi đẳng cấp tồn tại rất lớn khác biệt, ở đại học chủ xuất thủ trong nháy mắt đó. Trong lòng của mọi người liền đã có đáp án. Bọn họ vô cùng tin tưởng, Mỹ thiếu niên muốn vẫn lạc, nàng chỉ là một cái dục anh cảnh tay mơ mà thôi. Khiêu khích đại học chủ một khắc kia trở đi, nàng kết cục liền đã định trước. Muốn chuyển bại thành thắng, không dễ dàng như vậy, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Mỹ thiếu niên mắt sáng như đuốc, khí tức của nàng ở leo thang, trong cơ thể tích chứa đạo vận quá kinh khủng. Như có nhất tôn vô địch thần linh thức tỉnh, thon thon tay ngọc quét ngang đi ra ngoài, trong lòng bàn tay đầy sấm sét, hư không đang vặn mèo. Hí! Cảm nhận được Mỹ thiếu niên trong lòng bàn tay tích chứa sức mạnh quy tắc, xem cuộc chiến tu sĩ nhịn không được ngược lại hút lương khí, đáy mắt hiện lên hoảng sợ màu sắc, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Không nghĩ tới dục anh cảnh tu sĩ. Cũng có thể trưởng khống như này kinh người đạo vận, bọn họ biết trước mắt mị thiếu niên tuyệt không đơn giản, chỉ tiếc nàng vẫn còn có chút quá non, cùng chôn cất tộc đại học chủ là địch, không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Di chuyển lôi quyết. Sấm gió cuồn cuộn, khí thôn vô tận lãnh thổ, mảnh bầu trời này phía dưới, khắp nơi đều có lôi đỉnh thiểm điện lượn lờ, tản mát ra huy năng quá kinh khủng, chư thiên tinh đấu ở bạo động, có tảng lớn rực rỡ tinh quang nổ tung. Một trường này đánh ra, hình thành hơi yếu lĩnh vực, cùng đại học chủ công kích đụng vào nhau, tức thì khuấy động lên đầy thiên hoa ánh sáng, cường thịnh đạo vận tịch quyển bát hoang, kinh khủng uy áp đem sơn nhạc phá hủy bụi đất tung bay. Mỹ thiếu niên chân bước liên tiếp lui về phía sau, khoe miệng của nàng tràn ra một tia tiên huyết, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn thần mang, cảm giác trong cơ thể khí tức có chút hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều ở đây làm ầm ĩ, đại đế vai quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không phải nàng có chiến giáp hộ thể, phỏng chừng đã trở thành người chết. Di chuyển lôi quyết, ngươi là đế châu nhân. Đại học chủ ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới cái này tiểu nhi dĩ nhiên là đế châu người. Di chuyển lôi quyết là dạ gia truyền thừa thần thông, ngoại nhân không thể tu luyện thành công. Khả năng duy nhất chính là, trước mắt Mỹ thiếu niên là đế châu dạ gia thiên tiêu. Mỹ thiếu niên cũng không phủ nhận, nàng quả thực tới tự đế châu. Gần nhất đế giới phát sinh quá nhiều sự tình, đầu tiên là hỗn độn cấm khu khai mở, ngay sau đó Bắc Minh táng địa lại khắc thường động, loại tình huống này xuống, nàng tự nhiên là không thể đối đại ở đế châu. Tựa ở dạ ra mặt mũi lên, lão phu hôm nay lưu ngươi một mạng, như lại ngăn cản cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đại học chủ thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, trước mắt hắn còn không muốn trêu chọc dạ ra, kế sách hiện nay chỉ có thể mau sớm cướp được bảy thánh liên, khôi phục thọ nguyên về sau, tài năng đại triển hoành đồ. Mỹ thiếu niên khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, nàng cũng không có muốn lui về phía sau ý tứ, không được quản đại học chủ muốn làm gì, cũng không thể tướng chủ ý đánh tới Vân Hoàng thân lên. Đại học chủ tựa hồ cũng nhìn ra Mỹ thiếu niên tâm tư, hắn có chút tức giận, nói, lão phu xem ở dạ ra mặt mũi lên, mới không tính toán với ngươi, nếu là ngươi ở ngăn trở, liền chớ có trách ta. Hắn nhất định phải đạt được bảy thánh liên, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản con đường của hắn. A, Mỹ thiếu niên rếu cợt nói, ta ngăn cả ngươi, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội sống, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đừng muốn lại động cái khác méo lệch tâm tư, nếu không thì chỉ làm cho chôn cất tộc mang đến vô cùng hậu hoạn. Nàng biết Vân Hoàng không dễ trêu chọc, những thứ này người muốn động Vân Hoàng, ắt sẽ toàn quân bị diệt. Người này cũng không phải là đèn cạn dầu, đối địch với hắn, chỉ có một con đường chết. Hừ! Đại học chủ hai tròng mắt híp lại, tựa hồ giận quá, hắn còn có thể sợ một cái miệng còn hôi sữa trẻ con ấy ư, thực sự là chuyện cười. Tiểu xuất sinh, ngươi là chính mình qua đây lãnh cái chết, vẫn là để cho lão phu tự thân tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn trực tiếp kêu gọi Vân Hoàng, niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào dám trêu chọc chôn cất tộc đại nhân vật. Nhìn một màn này, xem cuộc chiến tu sĩ đều ngừng thở, Vân Hoàng lúc trước hiện ra phong hoa rất khủng bố, liền phụ tộc cường giả đều bắt hắn hết cách rồi, không biết chôn cất tộc tu sĩ có thể hay không đem trấn áp. Bọn họ luôn cảm thấy Vân Hoàng rất khủng bố, không phải dễ trêu góc sắc. Càn dao mắt sáng như đuốc, vẫn không có theo Vân Hoàng thân trên rời, nàng muốn giải khai cái này thiếu niên thần bí, tốt nhất là đưa hắn bí mật từng tầng một lột ra. Vốn còn muốn để cho ngươi sống một đoạn thời gian, ngươi đã như vậy sốt ruột chịu chết, sẽ thành toàn cho ngươi đi. Vân Hoàng thanh âm bình thản, hoàn toàn không có đem đại học chủ để vào mắt, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Quả thực không đáng hắn nhớ kỹ. Cuồng vọng. Mọi người có chút kinh hãi, bọn họ sớm biết Vân Hoàng không phải thua thiệt chủ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như này tùy tiện, rõ ràng đánh đại học chủ khuôn mặt. Đem đại học chủ tôn nghiêm đặt ở chân hạ dâm đạp, thật là sống sốt ruột. Được, tốt. Đại học chủ cắn răng giận dữ hét, tiểu xuất sinh, chúc mừng ngươi thành công chọc giận lão phu, hôm nay ngươi ở đây kiếp nạn trốn. Thúc thủ chịu trói đi. Hắn nhục thân rung mạnh, trong cơ thể phun mạnh ra một cổ mênh mông huyết khí, cái kia đạo uy áp đem hư không cho chấn vỡ, khí thôn sơn hà. Mọi người phảng phất chứng kiến nhất tôn cổ xưa thần kỳ xuất thủ, giơ tay lên giàn buộc phát ra phá thiên hủy địa lực lượng, thường nhân rất khó ngăn trở. Hôn thế quyền. Chốc lát, đại học chủ liền xuất thủ, hai tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh ra cái thế công kích, trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều bị to lớn quyền ấn bao trùm lại, buộc phát ra năng lượng rất cường hãn, hư không trận trận nổ tung, có dữ tợn khe danh xuất hiện. Một quyền kia khí thế hung hùng, nhật nguyệt tinh thần ở hiển hóa, âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, một quyền phía dưới, núi đồi rủi ro. Xem cuộc chiến tu sĩ cũng không nhịn được thở dài, bọn họ biết, Vân Hoàng đỡ không được một quyền này. Hôn thế quyền phong tỏa vạn cổ trường không, hắn coi như là muốn bỏ chạy, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chương 537, không dung thanh trường chi. Che thiên quyền ảnh đè xuống, thương khung không nửa điểm tinh mang, có cường tráng thần tắc thì đan vào, hình thành sát phạt rất khủng bố, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây rung động. Phảng phất hội đổ nát một dạng, cái loại cảm giác này cực kỳ kinh người, có thể vận thông thiên triệt địa. Ẩm. Kinh khủng sát phạt sao động mà đến, trực bức Vân Hoàng thân thể, tựa hồ muốn hắn nhục thân cho nghiền nát, một quyền này còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn. Đại học chủ đã hoàn toàn bị làm tức giận, liên tiếp bị vãn bối khiêu khích, coi như tính nết của hắn cho dù tốt, cũng sẽ nổi sát tâm. Huống hồ. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định buông tha Vân Hoàng. Muốn có được cái kia một gốc cây bảy thánh liên, nhất định có người ở phía trước dò đường, mà Vân Hoàng chính là lựa chọn tốt nhất. Vân Hoàng bảo thể trên kim quang lưu động, trong cơ thể tràn ra khí tức phi thường cường thịnh, đối mặt vậy tới thế hung hung một quyền. Hắn vẫn chưa lùi bước, nhục thân bảo tàng khai mở, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có cường thịnh hủy diệt oai. Trong cơ thể hắn tràn ra một cổ cường thịnh uy áp, hư không trận trận văng tung tóe. Ầm. Nắm chặt song quyền, không chút do dự xung phong liều chết đi ra ngoài, quyền mang kéo theo thần uy vô cùng vô tận, từng khúc tinh không nổ tung, một quyền kia đánh ra, vô tận hoàn vũ bị nghiền nát, núi đồi đổ nát. Quyền mang đụng vào nhau. Khuấy động lên chói lóa mắt quang mang, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Đại học chủ mặc dù là nhất phẩm đại đế, nhưng cùng Vân Hoàng so sánh với, hắn còn kém một mảng lớn. Vân Hoàng chiến lực quá kinh khủng, nhục thân khai mở đến mức tận cùng thời điểm, càng là vô cùng kinh khủng. Đại đế ở trước mặt hắn, tựu như cùng dưới chân bụi bặm một dạng, hoàn toàn đỡ không được bên ngoài thần uy. Đại học chủ nắm tay chảy máu, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều run rẩy, hơi chút động một cái. Liền có tiếng rắc rắc vang lên, xương vỡ vụn đau đớn làm cho hắn đầu đầy đại hãn, mặt xác tái nhợt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một cái niết bàn cảnh con kiến hôi cho chấn thương. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn nhịn không được do hỏi, cái này thiếu niên quá thần bí, kinh khủng như vậy nhục thân, tu luyện thể thuật khẳng định không đơn giản, những thứ kia cái thế thể thuật đều bị đế thống tiên môn trường khống. Tộc đàn khác nhất thuật khó cầu. Hắn không có đem Vân Hoàng nhục thân hướng kinh khủng hơn địa phương suy nghĩ, nếu như biết trong miệng hắn con kiến hôi chịu tải 9 vị thần thể, phỏng chừng sẽ tức đến hộp máu. Từ cổ chí kim tối cường người cũng chỉ chịu tải 2 vị thần thể, giống như Vân Hoàng cái này chủng chịu tải 9 vị thần thể, phỏng chừng nói ra cũng không người tin tưởng, quá vô nghĩa. Người chết không cần nhớ kỹ tên của ta. Vân Hoàng từng bước ra đi, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm mênh mông, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Hắn không phải đại từ đại bi người, người khác trêu chọc hắn, còn có thể hảo tâm phóng bên ngoài rời đi. Dám can đảm khiêu khích người, giết không tha. Vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, hắn không muốn nghe, cũng lười nghe. Cảm nhận được Vân Hoàng thân thượng tán phát ra sát ý, đại học chủ khuôn mặt sắc gâm trầm xuống. Hắn lại bị một cái tên hề bước đến cái này loại tình trạng, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Thiếu nhi, ngươi đừng muốn quá tùy tiện. Đại học chủ tức giận nói, Nam vực vùng đều có chôn cất tộc cơ sở ngầm, nếu ngươi dám dính vào, đó chính là cùng chôn cất tộc là địch, đến lúc đó thiên địa tuy rộng lớn, lại không có ngươi chỗ dung thân. Vô số tu sĩ tâm nhắc đến cổ học lên, bọn họ cũng đều biết chôn cất tộc nội tình cường thịnh. Đắc tội chôn cất tộc chỉ có một con đường chết, nếu như Vân Hoàng không biết điều nói, chôn cất tộc có thể sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp. Vừa xong Nam vượt vùng, mà đắc tội không thiếu thế lực, hắn thật đúng là di động cừu hận máy móc. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, ta lệ nói, thế nhân không dung ta, cái kia liền thanh trừng chi, danh giới không được trở ta, cái kia liền phá hủy. Hơn nữa, chôn cất tộc trong mắt ta, bất quá là trong đại dương một chiếc thuyền con, trở tay là có thể đem hủy diệt, dùng nó tới uy hiếp ta, thực sự là nực cười. Tiểu xuất sinh, xem ra ngươi hôm nay muốn phải cùng chôn cất tộc là địch. Đại học chủ tức giận, sắc mặt tái xanh, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn. Chỉ thấy bàn tay của hắn nâng lên, một viên hạt châu màu bích lục xuất hiện, hạt châu này trên lượn lờ sáng lạn kim quang, tràn ra tinh khí phi thường hùng hậu, hắn không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt đem hạt châu thôn phệ. Ẩm. Hạt châu mới vừa vào thể, liền có một cổ mênh mông uy áp tràn ra tới, khí tức cực kỳ bá đạo. Mỗi một tấc không gian đều ở đây rung động, vạn vật làm túi đầu thần phục tư thế, tựa hồ hắn mới là thiên địa cộng chủ, tu vi ở lần lượt leo thăng, đã đạt được tứ phẩm đại đế. Hạt châu này trực tiếp để thăng ba cái đại cảnh giới, làm cho vô số tu sĩ chắt lưới. Đại học chủ tu vi để thăng tới tứ phẩm đại đế, cái này Hạ Vân Hoàng sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy à, giữa hai người cảnh giới chênh lệch rất lớn, cho dù hắn nhục thân mạnh mẽ, chỉ sợ cũng đỡ không được đại học chủ một kích, không nghĩ tới sau cùng sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Vân Hoàng quá tùy tiện, đắc tội chôn cất tộc hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Hắn sớm phải biết sẽ có kết cục này. Đại học chủ tu vi tăng lên trong nháy mắt, vây xem tu sĩ liền đã có cách nghĩ, Vân Hoàng nhục thân quả thực phi thường khủng bố, nhưng đại học chủ tu vi kinh người hơn, tứ phẩm đại đế, đây chính là sừng sững ở đám mây tồn tại a. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu như quỳ xuống nền cổ chịu chết, lão phu còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Đại học chủ cười như điên nói, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng điệp huyết chẳng diện, một cái khiêu lương tiểu xỉu cũng dám càng rỡ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ai? Vân Hoàng thở dài một hơi, đạm mạc nói, vô tri người luôn là rất nhiều, ngươi đã tin tưởng như vậy, cái kia liền xuất thủ đi. Vẻ mặt của hắn quá mức vu bình tĩnh, đại học chủ cảm giác được ý khinh thị. Khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, trong tròng mắt lóng lánh giết sạch sắc bén, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi đã không thức thời vụ, lao phu kia sẽ đưa ngươi đoạn đường. Suy suy, tứ phẩm đại đế vai tịch quyển bát hoang, kinh khủng uy áp thần tốc đắp xuống, núi lồi cổ thụ lập tức bạo tạc, đến chỗ có thể thấy được sán lạn hà quang, bàn tay của hắn lộ ra đi, lòng bàn tay tinh khí dâng lên. Lần này vẫn chưa thi triển thần thông, hắn muốn đem Vân Hoàng trấn áp, nhưng sau sẽ bên ngoài rút gân lửa ra, làm cho chi sống không bằng chết. Mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng hắn trong lòng bàn tay đan vào bó buộc thần mang rất sán lạ, làm cho nhất chủng cực mạnh ràng buộc cảm giác, tựa hồ có chí cường thần minh xuất thủ, muốn đem thương sinh vạn vật nát bấy. Chết đi, rốt nát tiểu nhi. Đại học chủ cắn răng giống giận, trong tròng mắt đầy tia máu, một trường hạ xuống, đã tiếp cận Vân Hoàng thân thể. Cảm nhận được cái kia cổ cực mạnh ràng buộc, Vân Hoàng vẫn chưa quá để ý, nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng. Trong cơ thể tràn ra huyết khí rất mạnh, bảo thể trên càng là kim quang lưu động, thần thánh thêm trang nghiêm. Cũng ngay, một tiếng trầm quát, phảng phất chân long thức tỉnh, chỉ thấy bàn tay của hắn lộ ra, ung dung đem đại học chủ cổ tay cho chế trụ, hơi chút dùng sức, liền nghe được tiếng rắc rắc vang lên, đại học chủ đầu khớp xương đều bị bóp nát. A, đau đớn kịch liệt truyền đến, đại học chủ phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Lão khuôn mặt trên lánh mồ hôi chảy ròng. Chương 538, thương sinh vi niệm. Vân Hoàng chiến lực rất khủng bố, trong cơ thể tràn ra uy áp cuồng bạo không ai bằng, chúng sinh cảm giác sự khó thở, thật giống như bị nhất tôn vô địch thần kỳ nhằm vào, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Đại học chủ sắc mặt xanh lét hồng giao tiếp, đáy mắt sâu chỗ hiện lên hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng nhục thân lại như này cường thế, cho dù tu vi của hắn để thăng tới tứ phẩm đại đế, cũng không phá nổi bên ngoài phòng ngự. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Vân Hoàng từng bước đi tới, đại học chủ run rẩy nói, thiếu niên ở trước mắt thật sự là quá mạnh, đến một bước này, phải nghĩ biện pháp rút ra, kiên quyết không thể vẫn lạc. Ta muốn làm cái gì? Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái âm lệ thiếu dung, bảo thể chạy xuôi kim quang càng tăng lên vài phần, cái kia cổ đáng sợ uy áp tràn ngập cao khoảng không, khí thôn nhật nguyệt tinh. Dám can đảm trêu chọc ta, tiểu muốn làm xong điệp huyết chuẩn bị. Ngươi! Đại học chủ sợ hai hướng phía sau lui lui, kinh hai nói, ngươi thực có can đảm giết lao phu ấy ư, làm như vậy không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ chôn cất tộc là địch. Ta khuyên ngươi muốn tin tưởng, chớ để ý khí nắm quyền. Hắn không muốn chết, thật vất vả chịu đựng đến một bước này, nhất định cướp đoạt bảy thánh liên, nhưng sau sống sót. Chôn cất tộc. Vân Hoàng mâu quang xâm lãnh, khí thế của cả người biến rất cuồng bạo, quanh mình hư không trận trận văng tung tóe, có vô số cái dữ tợn vết rách xuất hiện, nội mạc có sán lạn tinh mang đan vào, diễn dịch ra tuyên cổ pháp tướng. Toàn bộ thập giới tộc quần chung vào một chỗ, ta đều chưa từng lưu ý chính là chôn cất tộc, có thể làm khó dễ được ta. Hắn không chịu gò bó cùng cuồng ngạo hiện ra hết, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều là cảm giác Vân Hoàng quá càng rỡ, mặc dù chôn cất tộc thật không bị hắn để vào mắt. Nhưng thập giới diện tích, vô số mênh mông nước lớn thế chân vạc, hắn thật đúng là dám cùng nôn. Vân Hoàng! Ngươi không phải là muốn bảy thánh liên ấy ư, chỉ cần ngươi bỏ qua cho đại học chủ một mạng, ta có thể đi về phía trước dò đường. Bên này, phá quân đi tới đạo, một gốc cây bảy thánh liên trong mắt hắn, quả thực so với không được lên đại học chủ an nguy, nếu như đại học chủ vẫn lạc, chôn cất tộc nội tình hội thẳng tắp giảm xuống. Hắn tuyệt không thể làm cho chôn cất tộc rơi vào khốn cảnh, cho nên, nhất định phải bảo trụ đại học chủ. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, liếc mắt nhìn phá quân, mở miệng nói, chặn đường người chết, hơn nữa, ta nếu là muốn bảy thánh liên, cần gì người bên ngoài dẫn đường. Thấy Vân Hoàng không nể mặt mũi, phá quân mặt sắc gầm trầm vài phần, trong cơ thể tràn ra một cổ đáng sợ khí tức. Vân Hoàng, ta đã giảm bất tư thái cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi còn muốn thế nào? Hắn lời nói này, thật giống như chính mình ăn nhiều lớn thua thiệt một dạng. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, đừng tại tiếng huyên náo, nếu không thì liền ngươi cũng phải chết. Nếu không phải phá quân còn có một số công dụng, hắn như thế nào lại cùng với lãng phí thời gian, bất kể là người phương nào, chặn đường người chắc chắn phải chết. Ngươi! Phá quân bị tức. Được run rẩy, đáy mắt hiện lên một cái nộ sắc, ngươi đã muốn phải tìm chết. Vậy chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay có ta ở chỗ này, đại học chủ sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Khí thế của hắn điên cuồng bạo tăng, có kinh khủng đạo vận tự diễn biến chính hóa, mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng xuất hiện, cái kia cổ uy áp rất mạnh, tuy là chỉ có dục anh cảnh tu vi, nhưng buộc phát ra uy áp nhưng vượt xa cảnh giới này, xem cuộc chiến tu sĩ cảm giác sự khó thở. Bọn họ căn bản không dám tới gần nơi đây, dồn dập hướng xa chỗ thối lui, sợ bị lan đến, chôn cất tộc thiên kiêu đều nói nghiêm túc, hiển nhiên là không tính làm cho Vân Hoàng an toàn lì khai nơi đây. Ngươi đã không nên ép ta, vậy xuất thủ đi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, khí thế trên người đều bạo phát, tóc đen bay phấp phới, phảng phất thần ma dáng thế, trong cơ thể tràn ra uy áp rất mạnh mẽ, thân sau có hỗn độn thần tượng hiển hóa. Xung quanh bị lượn quanh kim quang thiểm thước, cái kia đạo uy áp rất kinh người. Muốn chết. Phá quân cắn răng, cái này tiểu xuất sinh quá tùy tiện, dĩ nhiên không đem hắn coi ra gì. Thương sinh vi niệm. Phá quân một bước đạp trên cửu tiêu, toàn thân lượn quanh hoa quang đại thịnh, hai tay của hắn thần tốc vũ động, đánh ra từng cái to lớn trường ấn. Những thứ này trường ấn trung ẩn chứa cường thịnh sức mạnh quy tắc. Chôn cất tộc thiên kiêu danh bất hư truyền, tuy nói nắm trong tay sức mạnh quy tắc vẫn không tính là mạnh, nhưng đã phi thường đáng sợ. Cùng tuổi trung tìm không ra vài cái sánh vai người, chỉ cần không được vẫn lạc, đợi một thời gian tất thành châu áo. Từng đạo trưởng ấn hội tụ, không ngừng điệp ra, bộc phát ra năng lượng càng ngày càng mạnh, cái kia đạo sức mạnh quy tắc lại trong thời gian ngắn hình thành lĩnh vực, trong vòng ngàn dặm ranh giới đều bị che kín ở. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, uy hiếp hoàn vũ. Đây là cảm nhận được trong lĩnh vực nước cuộn trào tinh khí hoài, vô số tu sĩ hoảng sợ, đều là từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến vô cùng kinh ngạc màu sắc, có chút không dám tin tưởng. Quỳnh Tiên Lầu chấn tộc thần thông, điều này sao có thể? Đúng là Quỳnh Tiên Lầu chấn tộc thần thông, không biết phá quân là từ gì chỗ lấy được. Theo hắn thi triển thủ pháp đến xem, môn thần thông này hắn đã tu ra nhất định hỏa hầu, Vân Hoàng sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Nghe đồn thương sinh vi niệm là Quỳnh Tiên Đại Đế tốn hao mấy trăm ngàn năm thời gian đánh bóng đi ra, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, Vân Hoàng nhục thân tuy mạnh, chỉ sợ cũng đỡ không được một kích này đi. Không nghĩ tới phá quân cùng Quỳnh Tiên Lầu còn có liên quan liên, lần này Vân Hoàng đã trúng thiết bản. Quỳnh Tiên Đại Đế mài thương sinh vi niệm cực kỳ khủng bố, mặc dù phá quân không có tu luyện đến đại thành, đánh ra năng lượng cũng rất kinh người, người bình thường căn bản đỡ không được. Ta đã cho qua ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi đã muốn ta đánh, liền đừng phải sợ. Phá quân khí tức thâm trầm, kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, hai tay nhanh chóng huy vũ. Một đạo. Đạo che thiên trưởng ấn rơi xuống, ngay lập tức đem mảnh này hoàn vũ cho bao phủ ở. Cảm nhận được cái kia cổ kinh hãi huy áp, Vân Hoàng biểu hiện rất lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đem cái này đạo công kích coi ra gì. Hai chân dẫm địa, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, cả phiến sơn hà đều ở đây rung động. Cường tráng chân long tinh khí ở chung quanh hắn lượn lờ, chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng. Bộc phát ra vô cùng lực lượng, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên tinh quang lưu động, âm dương treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện. Một quyền này đánh ra kinh thiên chi uy, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, tinh khiết nhục thân lực lượng oanh tạp xuống, mảng lớn hư không đổ nát, một phe này thường khung đều ở đây lay động, thánh khiết tinh mang rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Ầm, quyền mang sở đến chi chỗ. Đều là một mảnh rời ra pha thoái, công kích của hắn khí thế hung hùng, căn bản không để cho phá quân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lĩnh vực bị đánh sập, trường ấn tầng tầng nát bấy. Phá quân thân thể như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở một tòa sơn nhạc nguy nga lên, ngọn núi không chịu nổi cái kia cổ lực lượng, trong nháy mắt đổ nát, cự thạch hoành khoảng không. Phốc phốc. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nước. Chương 539, phá quân cầu nguyện. Sợi tóc mất trật tự, cả người chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, khí tức trong người có chút hỗn loạn, hắn cảm giác được sợ hãi tử vong, chiến chiến nguy nguy đứng lên. Hí! Thấy Vân Hoàng giơ tay lên liền đem phá quân nát bấy. Mọi người đối với hắn nhục thân lại có nhận thức mới, như này kinh người công phạt, không phải là người tầm thường có thể đánh ra tới. Khái khái. Phá quân ho ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói, xem ra hôm nay là ở kiếp nạn trốn, đã như đây, tiểu xuất sinh ngươi liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trong khi đang nói chuyện, hắn đem hứa nguyện ma hoa lấy ra, đỏ bừng huyết mâu trung đầy nộ mang, bị buộc đến một bước này. Hắn đã không có dư thừa tuyển trạch, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Là hứa nguyện ma hoa, phá quân muốn làm gì? Ông trời của ta a! Hắn thật đem hứa nguyện ma hoa lấy ra, chẳng lẽ muốn dùng hứa nguyện ma hoa để thăng thực lực bản thân? Lần này Vân Hoàng quả thật có chút vội vàng sao động, đem phá quân bức đến tuyệt cảnh về sau, thật đúng là chuyện gì tình cũng có thể phát sinh. Đều như vậy thế cục. Phá quân làm sao có thể còn có thể xuất thủ, thương thế của hắn rất trọng, mặc dù có hứa nguyện ma hoa gia trì, hắn cũng rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lược. Đúng vậy a, trạng huống như vậy xuống, hắn duy nhất có thể làm chính là làm cho hứa nguyện ma bỏ ra tay chém giết Vân Hoàng, trước mắt hắn tình trạng, rất khó tiếp nhận được trí cường lực lượng. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, phá quân cười như điên nói, tiểu xuất sinh.

Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Vô chi. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, nhục thân rung mạnh phía dưới, có kinh khủng hỗn độn thần mang giao thoa, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tuyên cổ thần âm vang vọng, hắn phía sau là phù động sơn hà, bộc phát ra khí tức rất kinh người, mọi người phảng phất thấy nhất tôn thần kỳ. Hắn thần tốc lao xuống đi ra ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, mỗi một quyền đều đánh ra cái thế lực, từng tấc tinh không ầm ầm tan vỡ. Chương 541, xích tiêu thối lui. Công kích của hắn quá đáng sợ, còn chưa tới gần, phù tộc, mộ hoang có chút cường giả trực tiếp nổ thành huyết vụ, phù sơn hà nhục thân đều nhanh muốn văng tung tóe. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị va chạm, cũng bị nghiền nát. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Phù Sơn Hà ở tức giận, hắn đường đường nhất phẩm đại đế, lại bị một cái niết bàn cảnh con kiến hôi chấn đắc tứ phân ngũ liệt, nhục thân thiếu chút nữa thì bị nghiền nát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Thấy Vân Hoàng buộc phát ra công phạt, xem cuộc chiến tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, hai mắt mở to, dường như thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình. Vô số đại sát khí ở Vân Hoàng công phạt hạ pha toái. Tinh quang điên cuồng lưu động, cảnh tượng biến quá kinh người. Hắn phảng phất vô địch hậu thế tuyệt đại thần linh, quyền mang sở đến chi chỗ, đều là đầy thiên huyết quang, không biết có nhiều thiếu tu sĩ chết ở quyền của hắn xuống. Ầm. Phù Sơn Hà chân bước liên tiếp lui về phía sau, trong tròng mắt lóe lên sợ hãi thần sắc, hắn lại bị đẩy lui. Vân Hoàng cái kia một đạo công phạt tới rất nhanh, không ai cản nổi ở bên ngoài thần uy. Tiêu liền Phù Sơn Hà lồng ngực cũng bị đập lom xuống, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Căn bản không phải đối thủ. Chỉ là vừa đối mặt công phu, phu tộc cùng mộ hoang cường giả đều bị chém giết, liền thừa lại kế tiếp Phù Sơn Hà kéo dài hơi tàn. Đây là xích tiêu đồng tử hơi co lại, đương thế thế hệ trẻ tu sĩ lại có người có thể đem nhục thân tu đến cảnh giới bực này, cũng quá đáng sợ. Tiểu xuất sinh, ngươi. Phù Sơn Hà miệng phun tiên huyết, hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị một quyền kia cho chấn vỡ. Nhất phẩm đại đế, lại bị một cái niết bàn cảnh con kiến hôi đánh nửa chết, tưởng chừng như là chuyện cười. Suy. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới Phù Sơn Hà trước người, giơ tay lên một quyền đem vành sát. Hơn 30 tôn cường giả bị chém giết. Toàn bộ quá trình chỉ có hai phần chung, xem cuộc chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn mộng quay vòng. Liên đại đế cường giả xuất thủ đều không che được bãi, chẳng lẽ muốn những thứ kia nằm trong quan tài thần vương xuất thế sao? Cựu phẩm đại đế trên cường giả, đã có vô số năm không nhìn thấy, bọn họ lại làm sao có thể vì chém giết Vân Hoàng mà xuất thế, dù sao mỗi lần xuất thế đều muốn tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Ngươi dĩ nhiên chịu tải chín vị thần thể. Xích tiêu đứng ra nói, Tam Quốc Thư sớm phân giải, chiếu xuống mỗi bên đại lãnh thổ chung, từ cổ chí kim vô số đại đế cường giả, đều từng muốn biện pháp tổ hợp Tam Quốc Thư, chỉ tiếc đều chưa thành công. Có thể tìm tới hoàn chỉnh thần thể thuật, không cần nói cho ta, Tam Quốc Thư không có ở ngươi thân lên. Tiểu bối, đem Tam Quốc Thư giao ra đây, ta sẽ đem việc này đăng báo trúc ra. Trúc gia đương thế gia chủ thánh minh, tất nhiên sẽ lưu người một mạng. Tam Quốc Thư là cái gì? Dưới đáy tu sĩ xì xào bàn tán, đều đang nghị luận có quan Tam Quốc Thư chuyện tình. Vân Hoàng cũng không có muốn ý phủ nhận, cười nói, Tam Quốc Thư phân giải vô số năm, bất quá ta đã đem nó gây dựng lại. Thế nhưng, người muốn Tam Quốc Thư, chắc trở trọng trọng. Tốt, lời nói nhảm cũng lời nhiều lời. Xem ở hoang bảy mặt mũi lên, ta có thể cho ngươi rời đi. Đừng muốn lại tới trêu chọc ta, nếu không thì toàn bộ mộ hoang đều sẽ hóa thành phế khư. Hắn cũng không phải cuồng ngôn, chỉ cần hắn muốn hủy diệt một cái tộc quần, vô luận có bất kỳ trở ngại nào, cũng không đỡ nổi cước bộ của hắn. Xích tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng tỉ mỉ tính toán một cái, lấy trước mắt hắn chiến lực, coi như ra tay toàn lực. Chỉ sợ cũng tổn thương không được Vân Hoàng mảy may. Hán phi thường tinh tường chín vị thần thể khủng bố, một ngày toàn bộ tu luyện đến đại thành, thực lực có thể so với cửu phẩm đại đế. Hắn là trúc gia ngoại môn trưởng lão, nhãn giới rất rộng. Vân Hoàng tu vi tuy là chỉ có niết bàn cảnh, nhưng chiến lực chân chính lại không phải như đây. Tiểu bối, trúc gia không phải ngươi có thể đắc tội, hôm nay ta để trước ngươi nhất ngựa, ngày khác lại đến lấy đi Tam Quốc thư. Xích Tiêu tê liệt hư không rời đi, hắn muốn đem việc này đăng báo, làm cho trúc gia đại nhân vật tới xử lý. Mộ Hoang nội tình là rất mạnh không sai, đáng tiếc đã xuống dốc, căn bản không biện pháp cùng cổ thì so sánh với. Nhãn hạ cái này sự tình có quan Tam Quốc thư thuộc sở hữu, chỉ có trúc gia tài năng chịu đựng được bãi. Dù sao đế thống phiệt môn thế gia, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vân Hoàng đến cũng không để ý, Xích Tiêu tâm tư hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá bây giờ hắn còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Tế quân đại đế mộ táng cùng cầu nguyện nhất tộc cùng một nhịp thở, cần mau sớm tìm được. Mọi người nói chuyện với nhau về sau, đã biết được Tam Quốc thư lai lịch. Bọn họ không nghĩ tới Vân Hoàng thân trên vẫn còn có cái kia chủng cấp bậc bảo vật, Xích Tiêu không dám tùy tiện xuất thủ, cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng lần này trúc gia đại nhân vật nếu như nhúng tay, sợ rằng không dễ dàng như vậy xong việc. Vân Hoàng, ngươi thân trên thật có Tam Quốc thư sao? Mỹ thiếu niên tò mò hỏi, Tam Quốc thư đã phân giải vô số năm, không nghĩ tới Vân Hoàng lại có biện pháp đem gây dựng lại, quả nhiên là yêu nghiệt. Vân Hoàng gật đầu, hắn sở hữu Tam Quốc thư chuyện tình đã không phải là bí mật, thần quốc bên kia rất nhiều người đều biết được. Mỹ thiếu niên cũng không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên như này thành thực, đến lúc đó làm cho nàng thật bất ngờ, dù sao vô luận là người nào, đạt được loại cấp bậc này bảo vật. Đều là nghị trăm phương ngàn kế đem ẩn nút, kiên quyết sẽ không công khai. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, quyết định cuối cùng nói, muốn không được ngươi gia nhập vào dạ gia, trở thành dạ gia khách khanh trưởng lão, cũng không cần kiêng kỵ trúc gia. Vân Hoàng cười không nói, đồng dạng lời nói hắn lười lặp lại. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, vẫn không thể làm cho hắn kiêng kỵ. Hắn đạp bước chân trầm ổn tiến nhập cung vũ trung, đáng sợ uy áp rơi xuống. Hung hăng đập ở hắn thân lên, bảo thể trên kim quang lưu động, tản mát ra đạo vận rất đáng sợ, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh giá lâm. Cái này một tòa cung vũ trung tích chứa sát phạt tuy là rất khủng bố, nhưng hắn nhục thân phòng ngự có thể nói vô địch, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền nhảy vào sâu nhất chỗ, cái kia một gốc cây bảy thánh liên gần trong gang tấc. Chứng kiến Vân Hoàng đã nhảy vào cung vũ sâu chỗ. Vô số tu sĩ hơi híp hai tròng mắt, bọn họ đối với bảy thánh liên cũng có ý tứ, tuyệt không thể làm cho bên ngoài rơi vào người bên ngoài trong tay. Tránh nút trong bóng tối cường giả đã ở tùy thời mà phát động, bảy thánh liên tạo hóa vô song, rơi vào Vân Hoàng trong tay, có thể sẽ gây thành đại họa. Tiêu tộc, chúng ta phải ra tay tranh đoạt bảy thánh liên sao? Đại Thịnh ánh mắt hơi trầm xuống, nói... Hiện nay Tần Giật cùng đại tiểu thư không biết tung tích, muốn tìm được bọn họ, khả năng thời gian phải rất lâu. Một buổi này bảy thánh liên chuyện liên quan đến trọng yếu, tuyệt không thể làm cho bên ngoài đạt được. Hơn nữa, Vân Hoàng cùng Tần Giật quan hệ không cạn, hắn một ngày lớn lên, có thể sẽ hư đại sự của chúng ta. Tiêu tộc mày kiếm nhíu chặt, đi tới Bắc Minh chôn cất tộc đã có một ít thời gian, nhưng vẫn không có tìm được Tần Giật hình bóng. Điều này làm cho hắn có chút căm tức, rất nhiều chuyện tình tựa hồ không ở dự liệu của hắn bên trong. Trước yên lặng quan sát biến hóa, tiêu tộc mở miệng nói, ta cuối cùng cảm thấy một bội này bảy thánh liên có thể câu ra cá lớn, bây giờ còn chưa phải là thời cơ động thủ, ta muốn nhìn hắn có tính toán gì không. Chương 542, Thiên địa pháp trận. Bắc Minh táng địa trung nguy cơ từ phía. Đồng dạng cũng có vô số cơ duyên tạo hóa, thế quân đại đế mộ táng chung có biển đen xâm vực văn tự, mà cầu nguyện nhất tộc sinh linh lại là theo biển đen xâm vực chung đi ra, trực giác nói cho hắn, Vân Hoàng tất nhiên ở mưu đồ cái gì. Tiêu tộc từng theo hầu đại nhân vật Nam Trinh Bắc Chiến, lưu lại bí văn vô số, hắn ở tàng thư các chung tìm được một ít lâu đời văn tự. Đại Thịnh không biết tiêu tộc tâm tư, cũng không có đuổi theo hỏi. Vân Hoàng quả thật có chút yêu tà, hiện nay còn không dễ đối phó, cần bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất là làm cho những thứ kia cổ lao tộc quần cường giả xuất thủ. Vân Hoàng từng bước đi tới cung vũ sâu chỗ, cái kia một gốc cây bảy thánh liên lóng lánh quang huy rất sáng lạ, có một cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, dường như cả người trọng sinh một dạng. Bảy thánh liên gốc rễ, có một màn nhàn nhạt hắc khí, hắn rất tinh tường cái kia một vệ hắc khí lai lịch, biển đen xâm vực trong khí tức đặc biệt. Cái này đạo hắc khí xuất hiện, làm cho Vân Hoàng càng thêm xác định cầu nguyện nhất tộc liền ở cái địa phương này, chỉ cần giải trừ tế quân đại đế mộ táng quanh mình bí ẩn, chân tướng tất nhiên sẽ trồi lên mặt nước. Hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra thất sắc mãng liên, một bụi này thất sắc mãng liên chạy xuôi hào quang đồng dạng hừng hực lóa mắt, tản mát ra sinh mệnh tinh khí cũng không yếu. Hậu phương tu sĩ thấy hắn xuất ra một gốc cây thất sắc mãng liên đến, đều không khỏi chắt lưới, đáy mắt hiện lên tham lam thần sắc, không nghĩ tới Vân Hoàng cả người là bảo. Nếu như đổi thành thường nhân đạt được thất sắc mãng liên lời nói, phỏng trường sớm sử dụng. Ông! Thất sắc mãng liên trên cuốn quanh quang mang cùng bảy thánh liên giao thoa, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt xuống, cùng với hòa làm một thể, nguyên bản nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí cũng theo đó thu liễm, yên lặng được có chút đáng sợ. Cái kia cổ có thể vẫn rất kinh người, từng đợt tiên âm vang vọng, khí thôn nhật nguyệt tinh. Bảy thánh liên có thể cùng thất sắc mãng liên dung hợp, cái này đã siêu xuất chúng nhân nhận thức, bọn họ hoàn toàn không được tin tưởng Vân Hoàng muốn làm gì. Hơi thở thật là đáng sợ. Tuy là hai cây liên hòa làm một thể về sau, khí tức có chút tĩnh mịch, nhưng làm cho nhất trùng rất đáng sợ cảm giác, tựa như có vật gì muốn thức tỉnh một dạng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, mặt đất rất nhỏ chấn động, một tầng tiếp lấy một tầng. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết được sau đó phải phát sinh cái gì, bọn họ đều đem ánh mắt nhảy vào đến Vân Hoàng thân lên, hắn thủ đoạn rất cao minh, đến cùng ở mưu đồ cái gì chứ? Theo mặt đất rung động tăng lên, cái kia hai cây trao đổi chậm rãi nở rộ, có ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, cường thịnh sinh mệnh quy tắc hoành hành, đem trong vòng ngàn dặm ranh giới cho bao phủ ở, hình thành sinh mệnh lĩnh vực. Mảnh này lãnh thổ trong sinh linh đều run rẩy, sinh mệnh phía dưới, hết thể đều tốt lại tựa như bụi bặm. Liên hoa xuất trần, địa huyệt hạ sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy, có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng, cổ thụ trọc trời tiêu điều, cành cây trên có khổng lồ hùng cầm thi thể. Những thi thể này vẫn chưa hư thối, tản mát ra tới. Mạnh thần uy! Cái kia mảnh nhỏ hung địa chung có cường tráng chân long tinh khí phun mạnh ra đến, uy áp thập phần bá đạo kinh người. Đó là cơ duyên tạo hóa chỗ, cũng là đoạt mệnh thánh địa. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, trong nháy mắt bước vào trong vòng xoáy, xuất hiện ở một mảnh kia tiêu điều man hoang ranh giới bên trên. Vù vù. Hậu phương tu sĩ thần tốc cùng lên, bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Vân Hoàng dĩ nhiên không chút do dự đem thất sắc mãng liên cùng bảy thánh liên lấy ra mở ra mảnh không gian này, hắn cũng quá đại khí đi. Thất sắc mãng liên cùng bảy thánh liên tại không gian mở ra về sau, đã hóa thành mảnh vụn, cũng nữa không thu về được. Vân Hoàng biểu tình đạm nhiên, có thể sử dụng ở chính đồ ở trên, mới xưng được trên bảo vật, hắn tùy thân trong không gian bảo vật vô số, căn bản sẽ không không nỡ. Cuồng phong gào thét mà qua, trong không khí có chứa thối giữa mùi vị, còn có một tia huyết tinh, nơi đây tuy là khắp nơi đều là thi thể, nhưng những thứ này hùng cầm đã vẫn lạc vô số năm, cho dù thi cốt còn hoàn chỉnh, có thể tiên huyết sớm đã khô cạn, sao còn sẽ có mùi máu tươi. Thật là nồng huyết tinh, hình như là theo phía đông nam chuyển tới. Mỹ thiếu niên nhíu mày, có chút không hiểu nói, nơi đây hẳn là không người giá lâm, lại có mùi máu tươi. Chẳng lẽ còn có bí mật gì? Vân Hoàng liếc một cái bốn phía, hắn cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh ở hướng đông nam, thi triển xúc địa thành thốn đi ra đi, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. 2 phút, liền tới đến nhất chỗ trong thung lũng, cái này nhất chỗ thung lũng bốn phía ngọn núi đứng vững, cổ thụ chập chờn, vẻ xanh biếc rậm rạp. Có kinh khủng đại đạo chi âm vang vọng, sơn gian thanh tuyền giàn rua, khí phách hiên ngang. Nước từ trên núi chảy xuống giao thoa gian, có một tòa phần mộ lập cùng trước mặt, phần mộ bên hông muôn hoa đua thắm khoe hồng, tản mát ra đạo vận rất đáng sợ, đây là thiên địa pháp trận, không phải phàm nhân có thể bố trí. Thiên địa pháp trận đại đa số đều là tiên thiên tính hình thành, trải qua nhiều năm mệt tháng đại đạo gia trì, có thể tạo ra vô cùng vô tận tạo hóa, thậm chí còn có nghịch thiên cơ duyên sinh ra. Tỷ như, mai táng ở cái địa phương này người, có rất lớn xác suất kéo dài sinh mệnh. Đó chính là tế quân đại đế mộ táng sao. Chứng kiến cái này một tòa mộ táng, có người tò mò hỏi. Vân Hoàng xuyên thấu qua mộ táng, thấy là một tòa khoảng không mộ phần, bên trong cũng không có tế quân đại đế cái bóng. Chẳng lẽ tế quân đại đế còn chưa vẫn lạc? Hắn sinh lòng nghi hoặc, tế quân đại đế mộ táng là trống không, chỉ có hai cái đáp án. Số 1, có thể hắn mượn nơi này đại thế kéo dài sinh mệnh. Thứ 2, hắn vẫn chưa vẫn lạc. Bất quá, Vân Hoàng đối với hai cái đáp án này đều có chút hoài nghi. Ngươi mới vừa nói tế quân đại đế chưa vẫn lạc, là có ý gì? Bên hông Mỹ thiếu niên dò hỏi, nàng cũng có cảm giác giống nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Vân Hoàng kiến thức rộng rãi, có khả năng cho nàng câu trả lời mong muốn. Hiện nay cũng không được tin tưởng, trước theo mảnh thiên địa này pháp trận tiến nhập, nhìn một cái tình huống lại. Nói, Vân Hoàng vẫn chưa trực tiếp chắc chắn, cái này sự tình ứng với làm cùng cầu nguyện nhất tộc sinh linh có liên quan rất lớn, chỉ cần tìm được cầu nguyện nhất tộc, là có thể đem tất cả bí ẩn cho cởi ra. Mỹ thiếu niên cũng không có hỏi lại, theo sát Vân Hoàng bước tiến, xông vào mảnh thiên địa này pháp trận. Thiên địa trong pháp trận nguy hiểm trọng trọng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phục giết, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Tu cục. Mới vừa gia nhập giữa sân thủy, mộ bia ở trên một con hắc sắc ô nha liền xuống lại, vỗ cánh bay cao, mang theo tiếng kêu thê thảm bay vào sâu chỗ. Vân Hoàng ánh mắt tập trung cái kia một con quạ, hắn thần tốc cùng lên. Trực giác nói cho hắn, cái này chỉ ô nha định cùng cầu nguyện nhất tộc có quan. Ô nha phi một đoạn đường về sau, liền hóa thành tảng đá rơi trên mặt đất lên, đi tới nó hạ xuống địa phương về sau. Vân Hoàng trước tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này là đỉnh núi lên, tầm mắt bao quát non sông. Nhỏ bé gió thổi phất mà qua, đem trên mặt đất lá cây cho quét đi. Những thứ này lá cây che địa phương có một ít tấm đá xanh, đá phiến trên khắc các loại các dạng kinh văn. Như nhìn kỹ, những thứ này kinh văn cùng vũ điển rất tương tự. Tìm được. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chương 543. Thần ma lang viên. Tấm đá xanh trên trạm văn tự phức tạp thơm ảo, đường nét câu rất hoàn mỹ, cực giống tạo vật chủ lưu lại, có thể cảm nhận được kinh khủng hỗn độn đạo vận bốc hơi, phún ra ngoài khí tức phi thường kinh người, uy năng hận đời vô đối. Ông. Thiên khung trên Thụy Hà bắt đầu khởi động, có tuyên cổ pháp tướng ở hiển hóa, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ, mảnh này hung địa rất nhỏ rung động. Tráng kiện chân long tinh khí trào trên trời cao, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đang vặn mèo. Theo những thứ kia cổ lão trong chữ viết, có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt trên tấm đá văn tự, một cổ mênh mông có thể vận theo chỉ nhọn chảy vào trong chữ viết. Những thứ này văn tự tựa như sống lại một dạng, có thể thôn phệ trí thuần tinh khí, phi thường kinh người. Chạy tới mảnh cương vực này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của bọn họ nhảy vào đến này chỗ, trong lòng hoảng sợ, có nhất chủng không biết cảm giác sợ hãi lan tràn ra, chu vi hình như có cái gì hùng cầm mánh thú mở dạng, cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Ầm ầm, nổi trống chiến âm hưởng triệt dựng lên, thiên khung trên bao phủ mây đen càng ngày càng nặng nề, tia sáng trở nên có chút hôn ám, cuồng phong phất qua núi, cổ thụ chập chờn không ngừng. Lá rụng lá trã. Mọi người nhịn không được ngược lại hút lương khí, cảm giác được âm trầm hàn ý về sau, đều không khỏi tự chủ long long trên người xiêm y đi hề, tò mò đánh ra bốn phía. Đây cũng quá kỳ quái, rõ ràng là đại nhiệt tiên, lại lạnh leo đến xương. Ngươi tham quan học tập những thứ này kinh văn làm cái gì? Chẳng lẽ nơi đây thật có bí mật không muốn người biết? Mỹ thiếu niên sinh lòng nghi hoặc. Nàng không cảm thấy những thứ này văn tự có gì đặc thù chi chỗ, nhưng thấy Vân Hoàng thấy thật tình như thế, đáy lòng ít nhiều có chút không được giải khai.

một mạch ngồi xếp bằng ở thời không run lưng lên. Cùng Mộ Hoang là địch, chỉ có một hạ tràng. Hoang sư nhàn nhạt mở miệng nói, làm âm ti địa giới bá chủ, ngươi xác định thật muốn nhúng tay sao? Tuy là hắn không kỵ đạn hoa giải ngữ, nhưng có nhất tôn bá chủ cấp nhân vật nhúng tay, chung quy vẫn là có chút phiền phức. Hắn sẽ không bỏ rơi Tam Quốc Thư, nhất định đem cấp đoạt. Ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thu tay lại, còn có thể bảo trụ Mộ Hoang truyền thừa, nếu không thì ngươi sẽ bị chết rất khó nhìn. Hoa giải ngữ lạnh lùng nói, nàng đã hết lòng rồi. Chương 545, Hoang sư nổi giận. Mộ Hoang xuất động nhất tôn chân thần, ở trong mắt người khác, có lẽ là vô địch tượng trưng, nhưng nàng phi thường tin tưởng, Vân Hoàng chẳng bao giờ đem để vào mắt. Công tử chôn thủ đoạn vô số, cho dù hôm nay nàng chưa chạy tới, chỉ sợ cũng không người có thể gây tổn thương cho bên ngoài mảy may. Hừ! Hoàng sư nặng nề lạnh rên một tiếng, quan tài rung động kịch liệt, hắn đã tức giận, âm ti địa giới bá chủ thì như thế nào, chặn đường người giết không tha. Tiểu xuất sinh, lão phu cho ngươi 3 giây chung thời gian quyết định, ngươi tốt nhất là đem Tam Quốc Thư giao ra đây, nếu không, ngươi hôm nay sợ rằng muốn đấm máu. Tam Quốc Thư hắn tình thế bắt buộc, ai tới nói đều vô dụng, nếu như đưa hắn bước đến tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể vận dụng tối cường thủ đoạn. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, xem ra đang tìm cầu nguyện nhất tộc truyền thừa trước, còn muốn giết vài cái người điều tiết tâm tình. Lao cẩu, chớ núp ở trong quan tài, tốc độ lăn ra đầy lánh cái chết. Thanh âm của hắn vang vọng trời cao, sấm sét cuồn cuộn, có khủng bố vô cùng huyết khí tràn ngập cao khoảng không, tản mát ra đạo vận quá đáng sợ, từng tấc hư không bị xé nước, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Khí! Nghe được hắn những lời này, vây xem tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong con ngươi lóe lên sắc bén chi mang. Vân Hoàng cũng quá hung hăng ngang ngược, hắn chẳng lẽ còn muốn cùng chân thần ngang hàng ấy ư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chân thần oai hận đời vô đối, chiến lực của hắn tuy là rất khủng bố, nhưng muốn cùng nhất tôn chân thần giao phong, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, vận mệnh của hắn tất nhiên sẽ chung kết tại đây. Muốn ta là hắn, hiện tại liền lập tức đem Tam Quốc Thư giao ra đây, cùng Mộ Hoang cường giả đối nghịch, không có bất kỳ tốt chỗ. Hoàng sư dị thường tức giận, hắn quát khe nói, tế xuất đại sát trận, đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, lao phu muốn nhìn một chút, hắn có bao nhiêu cân lượng. Ẩm. Mộ Hoang bên này cường giả xoa tay, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang, trong cơ thể tràn ra khí tức quá mạnh mẽ, cái kia cổ bá tuyệt uy áp tịch quyển bát hoang, từng tấc lanh thổ vạn mẹo, nổ tung. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Hưng hực thần mang cùng sáng tương ứng, có tuyên cổ đạo vận tự chủ hiển hóa, cái kia đạo huy áp rất kinh người, phảng phất có khả năng đem tất cả phá hủy, lần này Mộ Hoang cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đủ để chứng minh bọn họ muốn Tam Quốc Thư quyết tâm. Hơn 1.000 tôn độ kiếp cảnh tu sĩ xuất thủ, thao túng kinh thế sát trận, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới, chư thiên tinh đấu đều ở đây bạo động, to lớn thế giới một góc sợ run. Sơn hà vạn dặm mất xác. Cái kia đạo sát trận phi thường khủng bố, dẫn động kinh khủng đại thế, vô số đạo kinh người công kích đập xuống, lãnh thổ vỡ tan, núi đồi sụp đổ. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, cơ thể trên hoa quang rực rỡ, mênh mông huyết khí phún ra ngoài, toàn bộ thương vũ đều ở đây chân hạ run rẩy, 9 vị thần thể mở ra, nhục thân bảo tàng đạt được cực hạn, từng cái động tác nhỏ xíu đều có thể đem hư không vặn vẹo qua đây. Thật là bá đạo nhục thân. Nghe nói là một chuyện, chân chính tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. 9 vị thần thể đại thành, chiến lực quả thực có thể so với đỉnh phong đại đế. Mọi người tuy là kinh hãi, nhưng là phi thường tin tưởng, Vân Hoàng hiện tại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn coi như cuối cùng sức lực cả đời, cũng đỡ không được chân thần sát phạt. Tiểu xuất sinh, thúc thủ chịu trói đi. Xích Tiêu giống to hơn, bị Vân Hoàng đẩy lui lúc nhục nhã di chuyển hiện trong lòng, hắn một mạch ghi hận trong lòng, bây giờ rốt cục có thể nhất tắm nhục trước. Giết! Tiếng kêu kinh sợ trời cao, vô số đạo kinh khủng công kích rơi xuống, từng vị đại sát khí vỡ ra, đánh ra vô tận oai, mảnh này hung địa đã sụp đổ, căn bản không chịu nổi kỳ công phạt. Thế nhân luôn là như vậy ngu muội. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, nhục thân rung mạnh, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng rất mạnh, vung đầu nắm đấm oanh sát đi ra ngoài, quét ngang chư thiên tình đấu, nắm tay trên sán lạn kim quang rất hừng hực, đàng đàng sát khí. Một quyền này đánh ra vô cùng lực lượng, người nào cũng không đỡ nổi cái kia cái thế sát phạt. Cổ lao sát trận tan vỡ, vô tận lãnh thổ run rẩy, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bẩm. Phốc phốc, xông lên phía trước nhất tu sĩ nổ thành huyết vụ, khắp nơi đều là thi cốt, tiên huyết đem đại địa nhuộm thành hồng sắc. Vân Hoàng như vào chỗ không người, nắm tay sở đến chi chỗ, đều có từng cỗ thi thể nổ tung, tiên huyết đem bạch đi để nhiễm bẩn, hắn giết được như điên, mộ hoàng cường giả ở trong chớp mắt vẫn lạc hơn phân nửa. Ẩm. Xích tiêu nhục thân rung động, cảm giác căn cốt đều muốn nổ tung, ngũ tạng lục phủ đè ép, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, hắn thiếu chút nữa thì bị một quyền đánh bể, thân thể dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nổ nát không mấy ngọn núi. Cái kia cổ khí tức kinh khủng phát ra, phảng phất muốn đem tất cả nghiền nát. Vân Hoàng công phạt rất đáng sợ, có thể chống đỡ hắn một quyền người, sợ là còn chưa sinh ra. Hí! Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, mộ hoàng cường giả căn bản không đủ Vân Hoàng tàn sát, hắn nhục thân quá kinh khủng, coi như ba bốn phẩm giá tiên khí, cũng sẽ bị hắn tay không đánh vỡ. Người này chiến lược thật là khủng khiếp, tuyệt không thể làm cho hắn lớn lên. Một ít xem cuộc chiến lao quái vật kinh hồn táng đảm, rất nhanh thì làm ra quyết định, kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng lớn lên, nhất định đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước. Chết đi, trùng tử. Vân Hoàng huy quyền thẳng xuống, như muốn đem xích tiêu chém giết. Cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng sát ý, xích tiêu thần sắc chợt biến, đáy mắt hiện lên sợ hãi thần sắc, hắn đã bị sợ mất mật. Lao tổ, cứu ta. Khẩn yếu con đầu, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ mộ hoang lão tổ. Tiểu xuất sinh, cho lão phu ngừng tay. Hoàng sư tức giận, quan tài lao nhanh ra đi, kinh khủng sán lạn quang huy lưu chuyển, tản mát ra huy áp làm cho người kinh hãi, cái kia đạo sức mạnh quy tắc rất cường thịnh. Huyễn hóa thành già thiên thủ trưởng, hướng Vân Hoàng chấn áp tới, muốn đem hắn cản được. Lão cẩu, người chống đỡ được sao? Vân Hoàng trở tay đấm ra một quyền, trực tiếp đem hàng đẻ xuống bàn tay cho đánh nát, xông tới quan tài cũng phi đến xa chỗ, tiếng rắc rắc vang vọng không dứt, phía trên có dữ tợn vết rách xuất hiện. Ẩm! Ngăn đỡ đường quan tài đánh bay, hắn lần thứ hai huy quyền đập ở xích tiêu đầu lên, tiên huyết phun tung tóe mà ra, một tôn cường giả vẫn lạc, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, mộ hoang cường giả toàn quân bị diệt. Lần này mộ hoang dốc toàn bộ lực lượng, bị chém giết một đoàn, nếu như hoang sư cũng vẫn lạc, cái kia cái này tông giáo cơ bản có thể tuyên bố xuống dốc. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoang sư cắn răng giống giận, một tiếng trầm quát đem quan tài chấn vỡ, chậm rãi tỉnh lại, hắn quanh thân lượn lờ kim quang óng ánh, trong cơ thể phún ra ngoài uy áp phi thường bá đạo, quanh mình sơn nhạc đổ nát, bùi đất tung bay. Nhất tôn thời cổ chân thần thức tỉnh, bộc phát ra huy áp làm cho người sự khó thở, mọi người thần tốc hướng phía sau thối lui, sợ bị vạ lây. Chân thần tức giận, thây người nằm xuống trăm vạn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tử vong cũng khó mà cứu rỗi, ngươi phạm sai lầm, lão phu định để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hoàng sư trong tròng mắt tóe ra lưỡng đạo thần mang, thẳng nhiếp thương khung. Như muốn đem sương mù trầm trầm thế giới cho bổ ra. Chương 546, kém chút bị đánh bạo nổ. To lớn thế giới một góc đổ nát, không chịu nổi chân thần lửa giận, nửa bên thương khung trụy xuống, đầy trời tinh hà treo ngược, hoang sư quanh thân đằng đằng sát khí, hắn đã triệt để tức giận. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, dám ở ngay trước mặt hắn tàn sát mộ hoang cường giả, nếu như không ra tay chém giết, mộ hoàng còn gì là mặt mũi? Ẩm. Cái kia cổ hung mãnh uy áp rơi xuống, Vân Hoàng bảo thể thượng lưu động quang mang ảm đạm vài phần, cái này trùng cảm giác gáp bách rất mạnh, nhất tôn chân thần xuất thủ, quả thật có chút phiền phức. Hắn chịu tải 9 vị thân thể, có thể chiến đỉnh phong đại đế, có thể gặp phải chân thần, tiểu muốn cẩn thận một điểm. Đại đế cùng chân thần cách thức vạn giảm hồng câu, từ cổ chí kim, không biết có nhiều thiếu kinh diễm tài tuyệt đại nhân vật bị vây ở cửu phẩm đại đế, cuối cùng sức lực cả đời, cũng khó mà đạp chân chân thần cảnh. Chân thần, có thể nói là đế giới chiến lược mạnh nhất. Phóng nhãn toàn bộ đế giới, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ tôn chân thần. Có thể tưởng tượng được, loại cấp bậc này tồn tại có nhiều bá đạo. Tiểu xuất sinh, hiện tại quỷ hạ thần phục, lão phu có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hoang sư khí tức trong người ở bạo tăng, mênh mông uy áp tản mắt ra, ước vạn dặm núi đồi đều ở đây vằn mèo, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, vẽ ra cổ xưa dị tượng, những thứ kia vây xem tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, chân thần oai, quả nhiên rất đáng sợ. Hoa giải ngữ chân mày cau lại, trầm giọng nói, công tử, hoang sư ở chân thần cảnh chìm đắm vài chục vạn năm, ngươi cùng hắn tranh phong, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Muốn không cho ta xuất thủ, ta lo lắng thân thể của ngươi gánh không được. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, hắn cũng không ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được hoang sư khí tức trong người biến ảo, như này vừa dày vừa nặng huyết khí, tuyệt không phải bình thường chân thần. Phù hồn thân thể lúc nào cũng có thể tan vỡ, ta lo lắng để cho ngươi đối với trên lão giả này. Mày kiếm của hắn cau lại nói, ngươi lại lui sang một bên, ta tự có biện pháp đem bên ngoài chém giết. Hiện nay tình thế nghiêm trọng, làm cho hoa giải ngự xuất thủ, có thể sẽ cho hắn mang đến cho nhiều phiền phức, muốn làm cho nàng thân thể khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, cần dùng đến rất nhiều thứ. Hoa giải ngự cũng không có nhiều lời nữa, lui sang một bên đợi, đã công tử có biện pháp đem hoàng sư chém giết, cái kia nàng nhìn là tốt rồi. Coi như là bang không được trên công tử một tay, cũng không cần cho hắn thêm phiền phức. Này, các ngươi nói Vân Hoàng thật có thể cùng nhất tôn chân thần giao phong sao? Không thể đi. Tuy nói hắn nhục thân rất mạnh, nhưng muốn đối kháng nhất tôn chân thần, sợ rằng có chút cật lực, dù sao chân thần không phải đại đế. Tu vi của hắn mới đạt tới niết bàn cảnh, như hắn có thể đột phá tới độ kiếp cảnh, bằng vào thân thể ưu thế, có khả năng cùng chân thần cảnh cường giả giao phong. Đúng vậy a, tu vi của hắn quá yếu, trên lệch nhiều cái đại cảnh giới, coi như nhục thân cường thịnh trở lại, cũng miễn không bị chém giết vận rủi. Nói cho cùng vẫn là hắn quá hung hăng ngang ngược, nếu như sớm một chút đem Tam Quốc Thư giao ra đây, mới có thể giữ được thánh mạng. Vân Hoàng chiến lược tuy mạnh, nhưng rất nhiều người đều không cho là hắn có thể cùng chân thần đối kháng. Mộ Hoang vị cuối cùng lão tổ xuất thủ, thế tất yếu làm cho Vân Hoàng thịt nát xương tan. Vân Hoàng bước ra một bước đi, quanh thân lượn quanh quang mang sáng lạn lóa mắt, thân sau có hỗn độn cảnh tượng xuất hiện, từng khúc tinh không đều ở đây sợ run, tản mát ra huy áp phi thường đáng sợ, làm cho nhất trùng cảm giác rất quái dị. Hắn khí thế của cả người đều biến. Ông! Quanh thân đằng đằng sát khí, có cổ lão kinh văn lưu chuyển, nhục thân oanh minh không ngớt, phảng phất nhất tôn vô địch thần kỳ xuất thế. Có thể nói thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, ai cũng không thể cùng tranh tài. Cái đó là, thấy Vân Hoàng quanh thân phù động kinh văn, bọn họ cảm nhận được cực mạnh cảm giác các bách, có lao quái vật trừng đại hai trong mắt, không thể tin được tự xem đến cảnh tượng. Vũ Điển. Thật là Vũ Điển, cổ hơi thở này sai không được. Người này cơ duyên tạo hóa thật đáng sợ, không chỉ có sở hữu Tam Quốc Thư, còn được trong truyền thuyết Vũ Điển, có Vũ Điển gia trì, đại đế phía dưới, không người có thể cùng hắn giao phong. Có người nói đoạn thời gian trước hỗn độn cấm khu khai mở, chẳng lẽ hắn chính là vào lúc đó đạt được Vũ Điển. Liên Vũ Điển đều có thể hiểu thấu đáo, người này tuyệt không thể sống. Sự hiện hữu của hắn hội nguy hại đến tộc trong tuổi trẻ đại nhân, phải nghĩ biện pháp chém giết. Thân thể ra, quỷ thần sợ, Vũ Điển hiện, chúng sinh tỉ. Vũ Điển cùng Tam Quốc Thư một dạng, đều là độc nhất vô nhị bảo vật, hiểu thấu đáo Vũ Điển người, có thể được vô cùng lực gia trì, có thể bằng vào quanh thân phù động kinh văn, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, không ngừng tràn đầy tự thân, làm cho bên ngoài đạt được vô địch cảnh. Vân Hoàng cả người là bảo, cho dù tu vi chỉ có niết bàn cảnh, đối với trên nhất tôn chân thần, hắn cũng có niềm tin rất lớn thủ thắng. Không nghĩ tới ngươi số mệnh mạnh như vậy, bất quá, hôm nay ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Hoàng sư ngắn khiếp sợ về sau, liền phục hồi tinh thần lại, có thể tỉnh ngộ vũ điển, chịu tải chín vị thần thể thì như thế nào, cuối cùng còn chưa phải là muốn vẫn lạc ở trong tay của hắn. Hắn cũng không tin, một cái khiêu lương tiểu xỉu, có thể dày vò bắt đầu bao nhiêu sóng gió. Đừng tiếng huyên náo, xuất thủ đi. Vân Hoàng khỏe miệng mang đi nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem Hoàng sư để vào mắt. Nếu như hắn ra tay toàn lực, trong nháy mắt là có thể đem Hoàng sư chém giết. Nhưng này dạng liền không có ý nghĩa gì, tên hề mà, chính là dùng để chê ợ. Phóng nhãn toàn bộ thập giới, chúng sinh đều là hắn đồ chơi. Tâm tình tốt thời điểm, liền dùng nhiều phí một ít thời gian chơi cùng ngươi một chút, tâm tình không tốt, thuận tay đã đem chi phá hủy. Cuồng vọng. Hoàng sư lão khuôn mặt trên nộ sắc lưu động, máng, tiểu xuất sinh, tử vong là ngươi lựa chọn duy nhất, bất kỳ cái gì phản kháng đều có vẻ rất dư thừa. Hắn bước ra một bước, ước vạn dặm núi đồi rung động, có vô số đạo che khuất bầu trời hư ảnh xuất hiện, quanh thân chạy xuôi hốn. Độn quang huy rất sáng lạ. Khí thôn sơn hà. Một cái tát đánh ra đi, toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo run rẩy. Phương viên trăm ngàn dặm lãnh thổ, trực tiếp bị che kín, nơi đây hình thành một cái đáng sợ sát phạt lĩnh vực, bị vô cùng ý thức cho bao phủ ở. Một ít không kịp lui về phía sau tu sĩ, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Chân thần oai, há là hắn có thể chống đỡ. Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên một cái thánh thoát quang huy, đối mặt với đáng sợ một trường, hắn vẫn chưa lùi bước, huy quyền đập trên cao khoảng không, vô tận địa vực đều ở đây rung động, ngàn vạn trượng bụi bẩm hóa thành chân long rít gào, sát phạt phù văn phô thiên cái địa quét ngang đi ra ngoài. Ẩm. Lưỡng đạo công kích chạm vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, vô số tỏa sơn nhạc nguy nga trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành lấm tấm tinh quang tiêu thất. Lãnh thổ tàn phá bất kham, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ khói lửa. Suy, có tia máu ở tóe phát, dòng máu màu vàng nóng tích lạc, đem đại địa đập ra từng cái hố sâu to lớn, cường giả tinh huyết cái thế vô song, trọng nhược kiến khôn. Hoàng sư nhục thân tứ phân ngũ liệt, hắn cảm giác thân thể kém chút bị đánh bạo nổ, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, trong cơ thể phiên trào huyết khí so với trước kia còn hùng hậu hơn. Hắn càng thêm tức giận, chính mình lại bị một con run dế chấn thương, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Chương 547, chơi với ngươi chơi. Thấy một màn này, vô số tu sĩ hoảng sợ, sớm biết Vân Hoàng nhục thân trí cường, không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy, một quyền kém chút đánh bể nhất tôn chân thần, cái này đặc biệt còn để cho người khác sống sao. Người so với người, tức chết người. Kinh khủng đạo vận tràn ngập cao khoảng không, mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng chìm nổi. Hoàng sư trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, kém chút bị một con run dế đánh bể. Khẩu khí này hắn không nuốt trôi, nhất định phải chém giết mới cam tâm. Ầm ầm, nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, khuấy động lên rung động phi thường kinh người, vô tận tinh không đều ở đây rung động, cái kia đạo uy áp khiến người sợ hãi. Phương viên trăm dặm ranh giới trong nháy mắt sụp xuống, căn bản không chịu nổi Vân Hoàng công kích. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức lao phu. Hoàng sư cắn răng nộ quát, già nua bàn tay giao thoa, nạn ra từng cái cổ xưa đạo ấn. Những thứ này đạo ấn hình dạng giống như núi cao, cự đại không ai bằng. Nội hàm cực mạnh sát phạt oai, điên cuồng trùng kích đi ra ngoài, khung thương lay động, nhật nguyệt treo ngược. Đây là phá thiên ấn. Thấy Hoàng sư nặn ra tới đạo ấn, vô số tu sĩ chắt lưới, nhất tôn chân thần lửa giận, thật đúng là không thể khinh thường. Xuất thủ chính là trí cường thần thông, một kích này buộc phát ra huy năng, coi như là đỉnh phong đại đế cũng không dám chính thức, huống chi là Vân Hoàng đâu. Tu vi của hắn nhỏ yếu, cho dù có mỗi bên chủng nghịch thiên thủ đoạn gia trì, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu xuất sinh, có thể chết ở tay của lão phu trùng, ngươi đủ để tự ngạo. Hoàng sư Ngưỡng Thiên Đại cười, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng rơi xuống tràng cảnh, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, coi như số mệnh lại nghịch thiên thì như thế nào, cuối cùng còn chưa phải là muốn chết ở trong tay hắn. Tàn sát thiên kiêu cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Suy suy, đáng sợ đạo ấn thần tốc giáng xuống, từng tấc hư không nổ bể ra, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Đạo này thần ấn rất mạnh, âm dương điên đảo hình ảnh theo lưu động, tốc độ nhanh như chớp điện. Vân Hoàng bảo thể thần thánh trang nghiêm, trong cơ thể tản mát ra huyết khí hùng hậu giống như đại dương, cái kia cổ uy áp thập phần khủng bố, hắn vẫn chưa lùi bước. Đem chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, quanh thân đều đầy sáng lạn hà quang. Ẩm. Hoàng sư công kích tới quá nhanh, Vân Hoàng còn chưa xuất thủ, liền đã bị yên diệt. Hắn đứng yên ranh giới bị đánh trầm, khói lửa nồng nặc không gì sánh được, bùi bẩm vạn trượng. Chết sao? Phía trước cảnh tượng có chút mông lung, vây xem tu sĩ mở to hai mắt, muốn biết cuối cùng kết cục, Vân Hoàng đến tột cùng sống hay chết. Ha ha ha! Hoàng sư lần nữa cười như điên, lão khuôn mặt trên đầy vui sắc, hắn quát khẽ nói, tiểu xuất sinh, ngươi số mệnh không phải rất nghịch thiên ấy ư? Để cho ngươi tuyển trạch thần phục thời điểm, ngươi một cái tinh thần trang bức, bây giờ còn giả trang không được giả trang. Đã sớm nói, tử vong là ngươi duy nhất quy túc. Thật chết sao? Mọi người hận không thể xông. Quá khứ, đem những thứ kia mông lung bụi bẩm đẩy ra, xa chỗ diễn dịch cảnh tượng quá kinh người, căn bản xem không được rõ ràng. Đang ở bọn họ kinh nghi thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bỏ đi trong lòng bọn họ suy đoán. Ở chân thần cảnh chìm đắm vài chục vạn năm, chỉ cần chút khả năng này sao? Vân Hoàng từng bước ra đến, hắn nghịch quang mà đi, một khắc kia, mọi người dường như có chút không mở mắt nổi, xem không được rõ ràng hắn bản thể. Này cũng không chết sao? Mọi người cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng nhục thân phòng ngự quá kinh khủng, coi như đứng làm cho hoàng sư công kích. Chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu chút nào thương tổn. Tiểu xuất sinh, ngươi. Hoàng sư cau mày, có chút không dám tin tưởng. Hắn rất rõ ràng bản thân một kích kia khủng bố đến mức nào, dĩ nhiên không có thể đem người này chém giết, làm cho hắn lần thứ hai đổi mới đối với chín vị thần thể nhận thức. Cái này nhận thức xuất hiện, hắn càng mừng rỡ, nhất định phải đem Tam Quốc Thư cướp được tay, như này nghịch thiên bảo vật. Có thể nào rơi vào một con run dế trong tay. Chỉ cần hắn cái này trùng chấp trưởng người cầm đầu tồn tại, mới có tư cách sở hữu. Tam Quốc Thư không phải ngươi có thể có, Lao Phu sẽ cho ngươi một cơ hội, đưa nó giao ra đây, còn có thể ăn ít một ít khổ sở. Hoàng sư thanh âm băng lãnh, hơi thở của hắn vẫn còn tiếp tục bạo tăng, vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, cũng không có ra tay toàn lực. Nếu như Vân Hoàng không thức thời vụ, liền chớ nên trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Ha ha! Vân Hoàng dễ cợt cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Hoàng sư uy hiếp để trong lòng lên. Hắn ngoắc ngoắc chỉ, khiêu khích dí tứ hàm xúc đầy đủ. Muốn chết! Hoàng sư mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn lại bị một cái tiểu xúc sinh tiếp nhị liền tam nhục nhã, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Người đã không thức thời vụ, cũng đừng trách Lao Phu. Hắn nhục thân rung mạnh, cả người trên hạ lượn quanh kim quang óng ánh tiêu tán, từng tầng một hắc giáp xuất hiện, đây cũng không phải là nhất kiện đơn thuần chiến giáp, bởi vì nó cũng không có cùng hoang sư nhục thân dung hợp vào một chỗ. Chiến giáp tựa như cơ thể sống một dạng, tứ chi trắng kiện, cao tới vạn trượng, có một cổ bén nhọn sơ xác tiêu điều chi khí tán phát ra, hít sâu một hơi, cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị nghiền nát, như bị sét đánh. Cái này nhất tôn chiến giáp không bình thường. Chuyện này. Đây là Chu Tiên Giáp, ông trời của ta à. Nghe đồn bộ chiến giáp này từ lúc thái cổ thì đánh rơi, không nghĩ tới hội rơi vào hoàng sư trong tay. Cựu vực sinh linh một mực tìm kiếm này giáp, hoàng sư thật có thể ẩn giấu, lâu như vậy mới bạo lộ ra. Có Chu Tiên Giáp hộ thể, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Chu Tiên Giáp là cựu vực vật. Thái cổ thì cửu vực chúng phát sinh bạo động, Chu Tiên Giáp bị vứt bỏ ở Phật Đà trong nước, nhiều lần trắc trở, bị đi ra ngoài lịch luyện hoàng sư đạt được. Hắn biết được cửu vực bên kia đại thế lực một mực tìm kiếm vợ ấy, cho nên mấy năm nay một mực đem bên ngoài ẩn nút. Lần này vì chém giết Vân Hoàng, bất đắc dĩ mới bại lộ. Chu tiên giáp cũng không phải phòng ngự loại hình chiến giáp, mà là công phạt hình, dùng biển đen xâm vực hắc thiết mỏ chế tạo thành, bị công kích hội tự chủ bắn ngược, ở tiên khí chung, cũng là được xếp hạng loại này bảo vật. Bất quá, này giáp đã có không trọn vẹn, rất khó phát huy ra thời kỳ tột cùng công phạt. Chu tiên giáp phía dưới, chúng sinh đều vì bụi bậm, tiểu xuất sinh, có thể thấy Lao Phu vận dụng chu tiên giáp, ngươi không có đến không thế gian một chuyến. Hoàng sư thanh âm dường như sấm sét, có chu tiên giáp gia trì, hắn tin tưởng chính mình tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, hai thứ bảo vật này, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Chu tiên giáp, quả thật không tệ. Vân Hoàng cười cười, nói, bất quá, ngươi nghĩ chém giết ta, còn chưa đủ tư cách. Hừ. Nghe vậy, Hoàng sư nặng nề lạnh rên một tiếng, tiểu xuất sinh, chết đã đến nơi còn như này tùy tiện, đưa ngươi tất cả bản lĩnh đều phát huy ra đi, miễn cho người bên ngoài nói ta lấn phụ tiểu bối. Hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, thế tất yếu trả thù Vân Hoàng, tuyệt không thể làm cho chi đơn giản như vậy vẫn lạc. Dám ở trước mặt hắn Trương Dương, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Ngươi đã muốn chơi. Ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Vân Hoàng cũng không nóng nảy, vừa lúc nhân cơ hội này, đem Vũ Điển đánh bóng hoàn thiện, lấy sau làm cho những thứ kia tiểu nha đầu tham quan học tập thời điểm, có thể bớt đi một chút phiền toái, thiếu đi đường vòng. Chương 548, an tâm xuống địa ngục. Lôi âm nổ vang tinh hà, cuồng bạo huy áp hoành tảo bát hoang, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây rung động, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại. Phún ra ngoài chân long tinh khí tráng kiện không ai bằng, những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô, đồng tử trợn lớn, không dám tới gần nửa phần. Ẩm. Sơn hà pha toái, nhật nguyệt treo ngược, vô tận thương khung hạ tiên phù lưu động, diễn lại các loại các dạng cảnh tượng, chiến thanh âm không nớt, gào rung chuyển thiên địa. Vân Hoàng cơ thể trên lượn lờ sán lạn quang huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ đáng sợ. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có thể bố huy áp, không gian suy suy văng tung tóe, đến chỗ có thể thấy được giữ tợn vết rách, tảng lớn thánh khiết quang huy theo trùng chẳng ra, chiếu khắp cảnh tan hoang thổ địa. Vũ Điển kinh văn tung hành, nhục thân rung mạnh không ngừng, căn cốt đua tiếng. Hắn tuy chỉ có niết bàn cảnh tu vi, nhưng lúc này bộc phát ra khí tức lại làm cho cực mạnh áp bách, linh hồn chấn chiến, dường như muốn phá toái một dạng. Tiểu xuất sinh, chết đã đến nơi còn muốn vọng nôn, hôm nay lão phu tất phải đưa người rút gần lột ra. Hoàng sư ngưỡng thiên nộ quát, trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, thoạt nhìn rất dữ tợn, hắn lửa giận trong lòng sông thiên, bị một con run dế kém chút đánh bể, vốn là vô cùng nhục nhã, bây giờ lại bị ngôn ngữ trên nhục nhã. Khẩu khí này có thể nào nuốt xuống, không được quản trả giá cao gì, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Tuyệt không thể làm cho chân mượt xuống phía dưới. Ông, có chu tiên giáp hộ thể hoang sư, phảng phất theo trong năm tháng đi ra cường giả, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ đáng sợ, đằng đằng sát khí, trong tròng mắt tóe ra cường tráng thần mang, đem cả phiến thương khung xuyên thủng. Hám thiên trưởng, bàn tay của hắn đập ngang đi ra ngoài, trong lòng bàn tay có vô số đạo kim quang sáng chói lưu chuyển. Những kim quang này lấy hình trạng quỷ dị hội tụ, tản mát ra sát ý rất nồng nặc, một trưởng này trực tiếp bao trùm vạn dặm lãnh thổ, không có ý định cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Hám thiên trưởng là một môn cực mạnh thần thông, hoang sư đã sớm đem bên ngoài tu luyện đến đại thành, toàn lực bạo phát tới xuống, công phạt rất là đáng sợ, một trưởng kia như muốn đem hoàn vũ cho đánh nát, từng ngọn sơn nhạc nguy nga tan vỡ, chư thiên bị nghiền nát. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, khí thế lăng nhân, Vũ Điển kinh văn thôi động đến mức tận cùng, cùng chín vị thần thể hoàn mỹ phối hợp, trong cơ thể càng là lôi âm ầm vang, khí tức to lớn tịch quyển bát hoang, từng khúc tinh không đang vặn mẹo. Ầm. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác, huy quyền nên đón, nắm tay trên thánh mang lưu chuyển, tóe phát ra ngoài khí tức càng kinh người, dường như chư thiên tinh đấu đều ở đây theo run rẩy. cái kia cổ chí cường khí tức đè xuống, vô tận thương khung tan vỡ. Lưỡng đạo cực chiêu va chạm, đánh ra vô cùng hủy diệt, mảnh này hoàn vũ triệt để loạn, từng đạo kim quang lóng ánh hóa thành cầu vồng, rơi vào trong sân dã, từng ngọn sơn nhạc bị đánh nát, cự thạch hoành khoảng không. Vân Hoàng càng chiến càng hăng, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một quyền đập xuống, toàn bộ vũ trụ đều rung động theo đứng lên, chu tiên giáp trên đầy dữ tợn vết rách, có chí cường tinh khí theo trung tràn ra tới. Hoàng sư nhục thân chảy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nát, lao khuôn mặt. Dữ tợn, thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn nhất tôn chân thần, lại bị niết bàn cảnh con kiến hôi đánh bẹp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, cho lão phu dừng lại. Hắn đang nộ hống, trong cơ thể phiên trào huyết khí đang gầm thét, long ngâm cái thế vô song, song trưởng nắm chặt thành quyền, thần tốc đối với trên Vân Hoàng công kích, hắn tuyệt không thể bại. Mộ Hoang liền dựa vào hắn trống, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Xuy xuy, tiên huyết phun tung tóe, có cổ xưa cảnh tượng đang diễn hóa, sắt chiêu phía dưới, chỉ nhằm vào song phương nhược điểm. Hoang sư trên người chu tiên giáp đã bị đánh vỡ, kể cả hắn nhục thân đều muốn nứt ra. Thân thể khổng lồ dường như diều đứt dây, thần tốc bay rất ra ngoài, đập nát không mấy ngọn núi, miệng to tiên huyết phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, hắn khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, đáy mắt lửa giận đốt cháy. Vân Hoàng đã cảm giác được vũ điển hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, khi tất cả người đều ở đây tăng vọt, trong nháy mắt bước vào dục anh cảnh, hắn lúc trước vốn là tích lũy thật lâu, đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, hắn niết bàn cảnh cùng dục anh cảnh, tựa hồ cũng không cái gì khác biệt. Dù sao trêu chọc Mộ Hoang, muốn sống sợ rằng không dễ dàng như vậy. Khái khái, Hoang sư miệng to ho ra máu, hắn thể lực cũng nữa vô pháp chống chu tiên giáp hình thái, trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng, cả người máu me đầm địa, đầu tóc rối bời, bụi bặm rậm rạp, thoạt nhìn rất chật vật, hoàn toàn không có chân thần uy nghiêm. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi, Vân Hoàng càng ngày càng đáng sợ, như không muốn làm pháp chèn ép một phen, sợ rằng sẽ dẫn vô cùng phiền phức. Người này cả người là bảo, số mệnh nghịch thiên. Xem ra không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu muốn biện pháp bóp lại cổ họng của hắn. Minh giáo trưởng giáo đồng tử hơi co lại, mở miệng nói, hắn theo hỗn độn trong cấm khu đạt được vũ điển về sau, ta liền biết Bắc Minh táng địa muốn nên đón đại loạn, không được quản người này là như thế nào cùng thủ hộ thần câu thông, đều muốn làm pháp chém giết. Đúng, tộc ta thiên kiêu có thể có chạy tới. Hắn theo Vân Hoàng thân trên nhận thấy được uy hiếp, nhất định phải nhanh đem bóp giết từ trong trứng nước, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Sự thực trên không chỉ có là hắn, thế lực khác lão quái vật cũng có đồng dạng cách nghĩ, muốn an bài tộc bên trong thiên kiêu xuất thủ, đem Vân Hoàng chém giết mới được. Nếu như phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, đối với hắn nhóm không có bất kỳ tốt chỗ. Đường Tuyệt cùng bước không phải bùi đã tới Bắc Minh táng địa, còn lại thiên kiêu vẫn còn ở chạy tới đường lên. Đại tế ti khuyên nói ra, trưởng giáo, chúng ta thật muốn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng sao. Trước không nói hắn có thể câu thông thủ hộ thần, là hắn bày ra thực lực, cũng không phải đơn giản có thể chém giết. Một ngày triển khai sát phạt, Minh giáo trợ giúp không thể trước tiên chạy tới, cuối cùng thua thiệt phải là chúng ta. Minh giáo khoảng cách Bắc Minh táng địa rất xa, phát sinh đại chiến lúc, rất khó trợ giúp qua đây. Hắn cảm thấy hay là trước nhìn một cái lại. Nói, tốt nhất là không muốn cùng Vân Hoàng là địch. Không sao cả. Trường giáo tâm ý đã quyết, phất tay nói, cái này tiểu xuất sinh trên người có vũ điển cùng tam quốc thư, không nói lượng dạng đều có thể cấp đoạt, chỉ cần đạt được một món trong đó, Minh giáo là có thể sừng sững vạn cổ bất diệt. Tam quốc thư, vũ điển hai món đáo vật này quá đáng sợ. Liền đại tế ti cũng không nhịn được tâm động, tuy là làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm, nhưng như thành công cướp đoạt bảo vật, Minh giáo liền kiếm. Tốt đi. Cuối cùng, hắn cũng không có phản bác, sống vô số năm, tâm trí vẫn là có một chút, đừng xem chung quanh lão quái vật tiên lặng, kỳ thực có tâm tư, đều ở đây đánh Vân Hoàng chủ ý. Vân Hoàng thân chạy xuôi hàn khí hừng hực, từng bước đi ra ngoài, cho Hoàng sư mang tới ảnh hưởng rất trọng, hắn chứng kiến tử thần cái bóng. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Hoàng sư giống giận, lão phu chính là trúc gia ngoại môn trưởng lão, ngươi nếu như hiện tại đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển phục lên, ta trở về sau tất nhiên nói với ngươi lời hữu ích. Vân Hoàng mặt mang tiếu dung, chính là trúc gia, ta chưa từng để vào mắt. Lão cẩu, an tâm xuống địa ngục đi. Chương 549, đánh giết Hoang sư. Ầm. Tiếng quyền như sấm sét, Hoang sư đầu bị đánh vỡ, tiên huyết giàn giụa không thôi. Thấy Vân Hoàng đem Hoang sư chém giết về sau, mọi người câm như hàn thiền, đều có chút không dám tin tưởng. Miệng đã nói là một chuyện, thật là không để ý hậu quả đi làm, rồi lại là một chuyện khác. Vân Hoàng thật không kỵ đạn trúc ra sao? Đáy lòng của mọi người vang lên một đạo nghi âm thanh, trúc gia đây chính là đế thống phiệt môn, trẻ tuổi thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, tộc bên trong cũng có trí cường giả tọa chấn, hầu như trưởng khống toàn bộ Nam vực nhất đại, bất kỳ cái gì vô thượng đại giáo đều muốn cho trúc gia mặt mũi. Vân Hoàng công nhiên đem trúc gia ngoại môn trưởng lao chém giết, nói rõ là ở đánh trúc gia khuôn mặt, đây cũng quá cuồng vọng. Mộ Hoang lần này dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng lại lạc được một cái kết quả toàn quân chết hết, bọn họ rất tin tưởng, coi như Vân Hoàng không đi tận lực nhằm vào Mộ Hoang, cái tộc quần này dùng không bao lâu cũng sẽ rời khỏi võ đài của thế giới. Còn phu tộc, vậy càng không cần phải nói. Phu tộc nội tình liền Mộ Hoang 1/10 đều so với không được lên, bây giờ liền Mộ Hoang đều bị đánh tàn, phu tộc nắm quyền người nếu là có đầu óc, kiên quyết sẽ không lại tìm đến Vân Hoàng phiền phức. Ngăn đỡ đường người chém giết, Vân Hoàng khỏe môi câu dẫn ra một cái tà lệ tiêu dung, dậm chân hướng cái kia mảnh nhỏ thần ma lăng viên hàng đi. Thật mạnh! Mỹ thiếu niên đối với Vân Hoàng nhận thức lại đổi mới, liền chân thần cũng không đỡ nổi hắn công phạt, trẻ tuổi trung, sợ cũng chỉ có mấy cái người điên có thể chống lại đi. Nàng biết đế thống trong tiên môn có mấy cái tu luyện như điên người điên, thủ đoạn thông thiên triệt để, nghe đồn lợi hại nhất. Đã bước vào chân thần cảnh. 20 tuổi chân thần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ tiếc những người điên kia đều đi địa phương khác lịch lãm. Lần này Bắc Minh táng địa chúng phát sinh đại loạn, mấy cái người điên sẽ phải trở về. Hoa Tưởng Dung ngồi thời không run chật khúc tinh sông rời đi, chỉ chừa Hạ Hoa Giải Ngữ. Hoa Giải Ngữ đi lên, đi theo Vân Hoàng bên người, nàng có thể nhận thấy được Vân Hoàng khí tức càng phát cường thịnh. Công tử, mảnh này thần ma lăng viên thoạt nhìn rất đáng sợ, bây giờ còn chưa phải là mở ra thời cơ. Biết Thủy Linh Tiên là bạn tốt chuyển thế, nàng đối với Vân Hoàng phần kia khúc mắc cũng phóng xuống, lần này chạy tới Bắc Minh táng địa, là muốn ở cánh mạng mình chung kết trước, cùng hắn đi đoạn đường cuối cùng. Phu hồn thân thể, nhất định là một cái bi kịch, theo thái cổ sống đến đương thế, nàng đã sống đủ. Duy nhất tiếc nuối thì là không thể lại bồi công tử Nam chinh Bắc chiến. Không thể nhìn thấy ngươi chinh phục cái kia mảnh nhỏ vô tận lãnh thổ, đã đem sau cùng sinh mệnh hiến cho ngươi. Vân Hoàng tự nhiên tinh tường nàng lo lắng cái gì, bất quá, sự lo lắng của nàng hắn thấy, không đáng giá nhắc tới. Sư tỷ của ngươi tới này làm cái gì? Hoa Tưởng Dung xem một hồi tốt đùa giỡn liền rời đi. Đến lúc đó làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, Bắc Minh táng địa trung tựa hồ không có nàng đổ mong muốn. Bây giờ thiên địa khí vận đã mở ra, hắn cũng không cần vì các nàng lo lắng. Ta cũng không được tin tưởng. Hoa Giải Ngữ đôi mắt đẹp trung tràn đầy mờ mịt, nàng lúc trước cùng Hoa Tưởng Dung cũng không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, đối với nàng sự tình đương nhiên không thế nào để bụng. Gặp nàng cũng không được tin tưởng. Vân Hoàng cũng không có truy hỏi nữa, tiếp tục hướng phía trước hàng đi. Hoàng sư rơi xuống tin tức trong nháy mắt truyền khắp Nam vực vùng, Vân Hoàng triệt để nổi danh, thế nhân đều biết hắn sở hữu Vũ Điển cùng Tam Quốc Thư, đối với hai món báu vật này thèm nhỏ dãi, hỏi thăm được Vân Hoàng chỉ có dục anh cảnh tu vi, rất nhiều thế lực đều đang dục dịch. Một cái dục anh cảnh con kiến hôi, cho dù có trí cường bảo vật hộ thể, cũng bất quá là rắc rưởi, thuận tay là có thể chém giết, hoàn toàn không cần lo lắng. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, Hoang sư vẫn lạc về sau, Trúc gia cao tầng tức giận, nói thẳng muốn cho Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Lần này Vân Hoàng quả thật có chút xung động, biết rõ Hoang sư cùng Trúc gia có quan hệ, hắn còn như này trưng dương, hoàn toàn không có đem Trúc gia coi ra gì, xem ra hắn là sống được sốt ruột. Đúng vậy a, ta còn nghe nói Quạt Lông công tử cũng là bị hắn chém giết. Các ngươi còn không biết đi, Quạt Lông công tử biểu ca là Trúc gia vị đại nhân kia. Vân Hoàng lần này đem Trúc gia triệt để đắc tội, vị đại nhân kia nhất định sẽ tự thân xuất thủ. Các ngươi nói chẳng lẽ là đoạn thời gian trước đạp chân cửu phẩm đại đế cái kia vị? Không sai, 20 tuổi cửu phẩm đại đế, bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa ngưỡng mộ tồn tại a? Vân Hoàng chết ở trong tay hắn, coi như là sống không uổng một đời. Trúc gia vị đại nhân kia, vô cùng thần bí, mọi người suy đoán hắn nhất định sẽ xuất thế. Bạch Ngôn tỷ, công tử tựa hồ gặp phải phiền phức. Dịch Mạn ảnh người xuyên bích lục sắc quần dài, nhất đầu thanh tú phát như nước, êm ái rối tung trên vai lên, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên nhàn nhạt ánh mực, thoạt nhìn rất đẹp, có giang nam vùng sông nước nhu tình, càng ngày càng ôn nhu. Nàng gần nhất tu vi một đường thẳng lên, đã đạt được hợp đạo cảnh đỉnh phong, nàng thậm chí còn va chạm vào tín ngưỡng quy tắc, cả người thân trên đều lượn lờ thánh khiết quang huy, làm cho người liếc mắt nhìn đã nghị thần phục, quý bái. Đây là nàng trong huyết mạch đặc biệt nhất lực lượng, tín ngưỡng máu đang bị dần dần khai phát. Phó Bạch Ngôn mi tâm huyết phượng ấn ký càng sâu, nàng cửu kiếp phượng hoàng thể vượt qua ngũ kiếp, đã có thể tiếp xúc được trong óc một con kia thần phượng. Nàng cảm giác cái kia chỉ thần phượng cùng thần hồn của nàng rất gần gũi, dường như chính là nàng thân thể một bộ phận. Sát sinh bát tự quyết cũng tu đến trí cường đỉnh phong, cái kia một thanh hàn thiết kiếm sớm bị vứt bỏ, nàng hiện tại đã không cần dùng kiếm, trong nháy mắt chính là kiếm ảnh. Tu vi của nàng cùng Dịch Mạn ảnh không sai biệt nhiều, đều là hợp đạo cảnh. Chuyện phát sinh gần đây nàng cũng biết một ít, 20 tuổi cửu phẩm đại đế. Nghe được tin tức này, nói thật, nàng hơi kinh ngạc. Công tử đã sớm nói thiên ngoại hữu thiên, bất quá, nàng cũng không được tự coi nhẹ mình, đợi được nàng 20 tuổi thời điểm, nhất định sẽ không chỉ có cửu phẩm đại đế tu vi. Đi trước Bắc Minh táng địa tìm công tử, còn Trúc gia bên này, không cần lo lắng. Phó Bạch Ngôn hớp một cái trà, Trúc gia nội tình mạnh bao nhiêu nàng không được tin tưởng, nàng chỉ biết là chặn đường người, giết không tha. Chúng ta đây đi đi. Dịch Mạn ảnh đứng dậy, nàng cũng chưa từng đem Trúc gia coi ra gì, nho môn nhân cần gì đem những thế lực nhỏ này để vào mắt. Thần ma lăng viên trước, có hùng hậu chân long tinh khí phụt lên, tản mát ra huy áp quá kinh khủng, ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, phần lớn tu sĩ căn bản không dám tới gần. Giống. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được thần ma gào thét thanh âm vang vọng, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run rẩy, có mỗi bên chủng cổ lão cảnh giống diễn dịch, tảng lớn rực rỡ thần văn đan vào, hình thành kinh thế sát phạt, mỗi một tấc không gian đều ở đây vặn mẹo, những thứ kia lăng mộ lên, hỗn độn pháp tướng hiển hóa, khí thôn sơn hà. Bọn họ đã ở chỗ này chờ ngũ thiên, mảnh này hung địa chúng có thể bố đại thế sống lại, đáp xuống uy áp rất trầm trọng. Tựa như chư thiên rũ xuống hạ một dạng, bọn họ không được tin tưởng Vân Hoàng đang làm cái gì, trong khoảng thời gian này một mạch sừng sững bất động. Vân Hoàng trong cơ thể huyết khí đã sắp muốn khô cạn, vũ điển kinh văn lưu chuyển không dứt, liên tục không ngừng chuyển vận tinh khí, thần ma lang viên xung quanh bị có một tầng phong ấn, hắn làm như vậy mắt không phải là đem phong ấn cởi ra, dù sao nơi này là lối đi duy nhất. Chương 550 Bụng đen Vân Hoàng. Mọi người nhận thấy được Vân Hoàng tinh lực, đều có chút khiếp sợ, nhưng hắn nhóm còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao mảnh thiên địa này đại thế phi thường đáng sợ. Hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Vô luận như thế nào, Vân Hoàng bây giờ còn không thể chết. Ông! Điếc thai lôi âm quán triệt trời cao, khuấy động lên tầng tầng rung động, mỗi một tấc lãnh thổ rung động không ngừng. Thần ma lang viên chúng phát sinh kinh thế biến hóa, tảng lớn thánh khiết thánh măng rơi, bên trong tràn ra cái kia đạo khí tức rất kinh người. Chuyện này, đây là biển đen xâm vực trong lực lượng, mảnh này trong nghĩa trang đến tột cùng chôn giấu vật gì. cảm nhận được cái kia cổ khiếp người khí tức, Tiêu Tộc ánh mắt thâm trầm, đáy mắt hiện lên hoảng sợ màu sắc, chỉ cần cùng biển đen xâm vực dính dáng gì đó, đều không phải là cái gì hàng tốt. Trường giáo, ta theo thần ma lang viên trung cảm nhận được phụ cơ nhất tộc khí tức, nghe đồn tế quân đại đế biết được phụ cơ nhất tộc manh mối, hắn có thể hay không đem manh mối mang tới nơi đây. Đại tế ti trong lòng kinh nghi, năm đó tế quân đại đế bị chết quá đột ngột, phụ cơ nhất tộc manh mối cũng theo đó vùi sâu vào bụi bặm, người nào cũng không biết là thật giả, theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ là thật đi. Trường giáo đồng tử hơi co lại, khuôn mặt trên hàn mang bao trùm, hắn luôn cảm thấy cái này sự tình không đơn giản. Cơ quân đại đế, biển đen xâm vực, phụ cơ nhất tộc, cầu nguyện nhất tộc, cái này mấy người trong lúc đó đến tột cùng có liên hệ gì? Vân Hoàng sẽ không đột nhiên tới Bắc Minh Thắng Địa, hắn nhất định là muốn từ cái chỗ này thu hoạch cái gì? Trước yên lặng quan sát biến hóa, trường giáo không nói thêm gì, mảnh này lãnh thổ trùng chôn giấu bí mật nhiều lắm, trong lúc nhất thời rất khó lý tinh tưởng, chỉ có chờ Vân Hoàng đem thần ma lang viên mở ra, mới có thể đi vạch trần chân tướng. Trong đám người, Tiết Nhược Y tò mò hỏi, Tiết Gia Gia, mảnh này thần ma lang viên trung thật có cầu nguyện nhất tộc cái bóng sao? Tại sao ta cảm giác đến biển đen xâm vực khí tức? Bên hông Diệp Thanh Điệp cũng rất nghi hoặc, các nàng ở hỗn độn cấm khu thời điểm, đạt được đáng sợ truyền thừa, đối với biển đen xâm vực cũng có rất nhiều giải khai. Tiết Lão Ma lắc đầu, nói ra, nơi đây quả thật có biển đen xâm vực bên trong khí tức, bất quá, ta cũng không được tin tưởng bí ẩn trong đó. Lúc còn trẻ có điểm không làm việc đàng hoàng, cái này trùng tạp nhạp địa phương, ta đều không. Chỉ là nghe người ta nói qua một việc tình, nhưng là không thể nào khảo chứng. Chuyện của T. Ui. Hai người bĩu môi, đối với tự ra ra ra tính nết, các nàng cũng rất tin tưởng, hắn quả thực không phải là cái gì yêu mến ầm ĩ hoàn cảnh người. Phật môn người thật giống như cũng tới. Diệp Thanh Điệp chân mày cau lại, cái kia nữ phẫn nam trang người, trên người có Phật môn khí tức, nàng làm sao sẽ đi theo Vân Hoàng bên người, chẳng lẽ là vì Tam Quốc Thư mà tới. Các nàng ở hỗn độn trong cấm khu đạt được đạo môn truyền thừa, theo bản năng đem chính mình xem thành đạo môn người. Ở lâu đời trước đây, đạo môn, Phật môn, Nho môn, Tam môn thế chân vạc, cộng đồng chống đỡ ngoại địch xâm lấn, hộ vệ thập giới hòa bình, về sau Phật môn trong một đêm làm phản, mở ra phong. Ấn thông đạo, đưa tới thập giới sinh linh đồ thán. Coi như quá khứ ước và năm, Phật môn danh tiếng như trước rất úi. Nàng trước vào vì chủ, cũng đem Phật môn người xem thành là làm sàng làm bậy. Đế Châu Dạ ra tiểu bối, cùng Phật môn kéo trên quan hệ sao? Đến lúc đó thật có ý tứ. Tiết Lao Ma cười yếu ớt, Tam môn chuyện tình hắn biết đến không phải rất nhiều, nhất là năm đó trận chiến kia, hắn chỉ ở cổ lão điển quê quán trông được đã đến một ít đôi câu vài lời, không phải rất đầy đủ, cái này sự tình có thể chỉ có Vân Hoàng tin tưởng. Ông, nổi trống chiến âm hưởng triệt vô tận trời cao, đáng sợ uy áp phún ra ngoài, quanh mình cảnh tượng đang biến hóa, Vân Hoàng trong cơ thể phiên trào huyết khí hoàn toàn yên tĩnh lại, mảnh này lăng viên phong ấn cũng từ từ mở ra, có mỗi bên chủng cổ lao pháp tướng xuất hiện, âm dương treo ngược. Thần ma lăng viên trung tia máu sông thiên, đến chỗ có thể thấy được ngàn vạn năm cấp dược liệu, những dược liệu này có đã thành hình người. Chính hi hi ha ha đùa giỡn, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Chứng kiến khắp nơi dược liệu, Vân Hoàng tâm tư rất bình tĩnh, phảng phất cảnh tượng như vậy hắn xem qua vô số năm, căn bản không có để trong lòng lên. Nhưng mỗi bên đại tông giáo tu sĩ lại điên, những dược liệu này chỉ cần đạt được một gốc cây, là có thể làm cho tự thân trô ở tông giáo hưng thịnh mấy trăm năm. Giết! Trong sát na, tiếng kêu tịch quyển bát hoang, vô tận hoàn vũ run rẩy, vô số tu vi kinh khủng cường giả hoành độ hư không, cầm trong tay đại sát khí nhảy vào thần ma lang viên trung. Bọn họ cũng không phải hướng về phía Vân Hoàng đi, mà là muốn cướp đoạt những dược liệu kia. Cho lão phu cút ngay, những dược liệu này là của ta. Chí cường giả rít gào, Tiêu Tộc, trưởng giáo, đại tế ti, càng giao, mị thiếu niên bọn người tham dự ở trong đó, thậm chí liền phía sau tới Tiết Lao Ma cũng mang theo Tiết Nhược Ý cùng Diệp Thanh Điệp tiến nhập thần ma lang viên. Có tuyệt thế tạo hóa phía trước, ai cũng không muốn bỏ qua. Nhìn những thứ này người tranh đoạt dược liệu, Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên một nụ cười đắc ý. Những thứ này ngồi giếng xem thiên con kiến hôi, đã bọn họ tự tìm tử lộ, hắn quản không được. Công tử! Thanh âm quen thuộc từ xa chỗ truyền đến, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền chứng kiến Phó Bạch Ngôn cùng Dịch Mạn Ảnh. Chỉ có hai người các ngươi sao? Vân Hoàng hơi kinh ngạc, cái khác nha đầu sẽ không có như thế bất kham đi, đều nhanh thời gian 3 tháng, lại vẫn không có chạy tới Bắc Minh Táng Địa. Chúng ta tới đường nhìn lên đến cười khẽ các nàng. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói, đương thời nghe được Bắc Minh Táng Địa bên này phát sinh đại sự, cho nên ta và Mạn Ảnh đi đầu một bước, các nàng chẳng mấy chốc sẽ qua đây, mọi người đều rất an toàn. Đúng, cười khẽ đã đem cái kia một luồng ma khí luyện hóa, nàng gần nhất tính cách ôn hòa rất nhiều, công tử nhìn thấy nàng lúc, có thể đừng sinh nàng khí. A, Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, lại tựa như đang giễu cợt Phó Bạch Ngôn ngu xuẩn, các nàng trải qua tất cả, đều là hắn một tay an bài. Những nha đầu này toàn bộ đều sống ở hắn mí mắt dưới đáy, chỉ cần không làm ra chuyện xuất cách gì, hắn sẽ không đi tận lực cải biến tánh mạng của các nàng quy tích. Muốn dung hợp không trọn vẹn thần hồn, cần làm từng bước tới. Phó Bạch Ngôn không trọn vẹn thần hồn chính là cái kia nhất tôn thần phượng, chỉ cần nàng đem cửu kiếp phượng hoàng thể tu thành, thần phượng sẽ tự chủ cùng thần hồn dung hợp, đến lúc đó, nàng mới tính hoàn mỹ người. Công tử! Xin hỏi ngươi là đang giễu cợt ta sao? Phó Bạch Ngôn mày liếu nhíu lại, công tử quá đáng đánh. Vân Hoàng cười không nói, lẳng lặng nhìn về phía xa chỗ tranh đoạt cơ duyên mọi người. Công tử, ngươi vì sao không được tranh đoạt, những dược liệu này đều là bảo vật hiếm có. Dịch Mạn Ảnh vô cùng hiếu kỳ, công tử phí nửa thiên tinh thần, lẽ nào chính là vì xem trọng đùa giỡn ấy ư, cái này không nên đi. Nàng biết công tử, cực kỳ bụng đen, xưa nay sẽ không làm cho người không liên quan chiếm được tiện nghi, khẳng định là ở bày âm như quỷ cái gì. Chờ xem trọng đùa dỡn đi. Vân Hoàng đi tới một bên bóng cây hạ bàn đầu gối mà ngồi, mảnh này thần ma lang viên chung không có cầu nguyện nhất tộc cái bóng, nhưng hắn vừa rồi phá vỡ phong ấn thời điểm, cảm nhận được phụ cơ nhất tộc khí tức. Đám kia sinh vật khủng bố lãnh địa ý thức rất mạnh. Một ngày phát hiện mảnh này lãnh thổ bị xâm nhập, tất nhiên sẽ đại phát lôi đỉnh.